Dã ngoại đi săn động vật sinh tồn chuẩn bị đi săn thủ đoạn chi nhất chính là đánh lén. Cho nên kia chỉ con rơi dùng tới này nhất chiêu, Lâm Y Y một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Căn bản không cần dựa vào thị lực tới biện vật con rơi ở ban đêm chính là trời sinh thợ săn. Lợi dụng bóng đêm làm yểm hộ, nó hành động so với ban ngày còn muốn quỷ dị cùng nhanh chóng. Nhưng là con rơi đánh lén sách lược ở buổi tối cố nhiên dùng tốt, nhưng cũng không biết là nó quá phận tự tin. Vẫn là phân tích khiếm khuyết, hắn trên mặt đất điểm lựa chọn thượng xảy ra vấn đề ly cửa động thân cận quá. Liền ở con rơi đâm hướng ẩn thời điểm, đồng thời cũng đem hắn hoàn toàn bại lộ cho canh giữ ở cửa động quỷ. Ngao, từ chính phía trước khởi xướng công kích quỷ vừa lúc ở không trung chặn con rơi tiến công, thật lớn va chạm lực cuốn quỷ cùng con rơi cùng nhau hướng về Lâm Y Y nơi vị trí đánh tới. Nếu là trước đây, Lâm Y Y chỉ cần hướng bên cạnh di cái vài bước tránh đi. Kia lăng không mà đến to lớn thịt người bom là không hề áp lực a, nhưng vấn đề là nàng hiện tại chính treo ở giữa không trung a. Nhìn đến con rơi đánh lén ẩn, Lâm Y Y cơ hồ là không có bất luận cái gì suy xét từ phía sau đi nghịch tập con rơi, nào hiểu được quỷ xe ở ngay lúc này đuổi như vậy kịp thời. Sát, ni ma sắp anh hùng biến cẩu hùng có một có a. Trong chớp nhoáng, Lâm Y Y bạo phát nàng thân là bao tới nay lớn nhất tiềm năng, ở không trung điều chỉnh một thể góc độ. Trực tiếp lấy chân trước ấn ở con rơi trên lưng, mượn lực lần thứ hai nhảy lên, hiểm hiểm tránh đi kia viên tạp hướng nàng bom, liền ở nàng vững vàng rơi xuống đất trong nháy mắt, nghe được phía sau mặt đất truyền đến ầm ầm rơi xuống đất thanh. Ẩn thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Y Y, liền nhìn đến biến ảo thành nhân hình Lâm Y Y phun ra trong miệng bụi bặm, hướng về phía ẩn quát, mau đi giúp quỷ vội hoa, lại không phải quyết đấu, còn nói cái gì một chọi một. Nhìn theo ẩn ra, nhập chiến cuộc, Lâm Y Y cũng bất chấp xem diễn, chạy đến một bên nhặt lên tán trên mặt đất dược thảo, nhấc chân liền hướng trong sơn động chạy. Nơi này có ẩn cùng quỷ, nàng vừa lúc vào núi động đi cấp bố nhĩ đưa dược. Y Y lôi nhìn đến Lâm Y Y, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng vài bước đón đi lên, dược đâu, tìm được không có. Bố nhĩ nhiệt độ cơ thể càng cao. Ân, lộng tới, ngươi đi hỗ trợ, ta tới quản bố nhĩ. Y Y giơ giơ lên trong tay dược thảo, một bên đáp lời một bên hướng trong hướng huyễn, hỗ trợ, đem bố nhĩ miệng vặn bung ra. Lâm Y Y đem dược thảo xoa tiến trong miệng nhai lạn, lại cẩn thận nhét vào bố nhĩ trong miệng, thấy bố nhĩ còn biết nuốt, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lau đem cái chán, nhìn huyễn cười cười, bố nhĩ còn có ý thức, hy vọng này đó thảo dược thật sự có thể dùng được. Bên ngoài tình huống thế nào? Bố nhĩ nơi này trạng huống giảm bớt, không thể đi ra ngoài tham chiến, huyện chỉ có thể vẻ mặt nôn nóng hỏi Lâm Y Y bên ngoài chiến cuộc. Tam đánh một, hẳn là không có gì khó khăn đi. Lâm Y Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thực thành thật trả lời nói. Hoàn toàn nghiêng về một phía thực lực ưu thế a, trừ phi kia chỉ con rơi có mệnh đào tẩu, bằng không ngạnh đỉnh tuyệt đối là tử lộ một cái. Ngươi đi xem, sau đó trở về nói cho ta. Huyễn nhẹ nhàng đẩy Y Y một phen, nếu là không tận mắt nhìn thấy đến, hắn như thế nào cũng không an tâm a. Huyễn, bọn họ đã về rồi. Vừa mới đứng lên đi tới cửa, Y Y liền nhìn đến ẩn từ bên ngoài tiến vào, vội vàng quay đầu thông chi Huyễn, cái này ngươi có thể yên tâm đi. Đen đủi, bị gia hỏa kia chạy mất. Sau tiến vào quỷ rất là bất mãn phỉ nhổ, nếu không phải trời tối, tên kia tuyệt đối trốn không thoát đâu. Có thể, hắn cũng thương không nhẹ, trong thời gian ngắn trong vòng là không có biện pháp đối chúng ta thế nào. Lôi đi theo quỷ phía sau, nghe được hắn oán giận chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, vừa. Lúc, chúng ta cũng yêu cầu tinh dưỡng. Bố nhĩ tình huống thế nào? Ẩn đi đến bố nhĩ bên người, ngồi xổm tới xem xét, bằng không nghĩ cách lộng điểm nước tới hạ nhiệt độ. Ta đi. Lâm Y Y quay đầu liền đi tìm công cụ. Nàng nhớ rõ ngày đó ăn xong quả hạch lúc sau, có lưu lại xác. Cửa động bên sơn tuyền thác nước mát lạnh thực, chính là thiên nhiên hạ nhiệt độ hảo vật a. Quan trọng nhất chính là, Lâm Y Y tổng cảm thấy ẩn vào động lúc sau xem nàng biểu tình có chút không thích hợp, làm nàng trực giác nói cho nàng, nếu thời gian dài lại ngốc tại ẩn bên người, chuẩn sẽ không chuyện tốt nhi. Y Y, ngươi đứng lại. Quả nhiên, ẩn thanh âm mang theo nồng đậm tức giận, làm đang ở phiên đồ vật Lâm Y Y một run run, thiếu chút nữa tải đến trước mặt cục đá phùng. Ta đi thôi. Lôi thấy tình huống có chút không ổn, không đợi y y hé răng, trực tiếp ôm quá múc nước việc cũng không quay đầu lại hướng ngoài động đi đến. Lôi, ta hận ngươi. Lâm y y ngồi xổm cục đá đôi thượng, nhìn không được tưởng vẽ xoắn ốc nguyền rủa mộ chỉ. Loại này cứu giúp mệnh rơm giả cách làm so đơn thuần bỏ đá xuống giếng còn muốn cho người phẫn hận. Y y, ngươi lại đây. Thấy Lâm y y ngồi xổm nơi đó nửa ngày chưa động, ẩn nhẫn không được lắc lắc đầu, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Ta hôm nay không phải cố ý muốn xông lên đi. Lâm y y cắn răng một cái, quyết định ở ẩn bão nổi phía trước thẳng thắn từ khoan, tranh thủ đạt được từ nhẹ xử lý. Ngươi phía trước lời nói, ta một câu cũng chưa quên. Nhưng là ta nhìn đến kia chỉ con rơi muốn cắn được ngươi, ta cũng không biết như thế nào liền nhào lên đi. Vừa mới thời gian khẩn trương, làm nàng không có không đi hồi tưởng kia một khắc nguy hiểm. Hiện tại hết thảy nguy cơ giải trừ, đương ẩn chuyện xưa nhắc lại, Lâm Y Y mới thật sự phát hiện, chính mình vừa mới sở làm hết thảy, có bao nhiêu mạo hiểm. Nếu là quỷ khi đó không có nhào lên tới, nếu vạn nhất kia chỉ con rơi công kích ẩn đắc thủ, như vậy nàng kia một phát, cùng chịu chết có cái gì phân biệt. Nhưng là, tuy rằng cảm thấy nghĩ mà sợ, Lâm Y Y lại không có hối hận. Thậm chí, nếu còn làm nàng lại trở về tuyển một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn công kích. Liền bởi vì kia chỉ con rơi đánh lén chính là ẩn, liền vì đánh cuộc kia một phần ngàn có thể cứu ẩn cơ hội, liền tính là toi mạng, nàng cũng không tiếc. Y Y, rất nguy hiểm. Ẩn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, nếu lại có lần sau, ta muốn ngươi chạy, chạy càng xa càng tốt. Lâm y y tâm tư hắn có thể đoán được, nhưng là, nếu vì cứu chính mình mà làm nàng đi mạo lớn như vậy nguy hiểm, hắn như thế nào cũng không thể đi đồng ý. Nàng hẳn là khoái hoạt vui sướng vô câu vô thúc sinh hoạt, mà không phải mỗi ngày đi như vậy lo lắng hãi hùng, sống ở nguy hiểm bên trong. Vì cái gì? Lâm y y quật cường ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm ẩn, kia nếu có một ngày, ta cũng gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ chạy sao? Ngươi sẽ... sao? Ẩn. Y y, kia không giống nhau. Ẩn bị Lâm y y này liên tiếp ép hỏi làm cho có chút chật vật. Nàng là biết đến, nàng gặp được nguy hiểm. Cho dù là muốn hắn mệnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chính là này hai việc, là không thể phóng tới cùng nhau đối lập. Chúng ta giống được, trời sinh liền có phải bảo vệ giống cái trách nhiệm. Như vậy ta đâu? Liền phải trơ mắt nhìn chính mình quan trọng nhất người đi tìm chết sao? Lâm y y biết ẩn là để ý nàng an nguy, nhưng là loại này làm nàng khác biệt đối đãi làm nàng không có biện pháp tiếp thu. Được rồi, các ngươi có phiền hay không a? Thật vất vả kia chỉ con rơi đi rồi, các ngươi liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Mắt thấy hai người rất có đem tranh luận khuyết đại xu thế, ngồi ở hỏa biên vội vàng thịt nướng quỷ vội vàng mở miệng ngắt lời, đánh nửa ngày, lão tử đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Các ngươi hai cái có kia công phu cãi nhau, còn không bằng lại. Đây giúp ta thịt nướng đâu. Ẩn nhìn y y liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, trực tiếp hướng ngoài động đi đến. Lâm y y căm giận hướng về phía ẩn bóng dáng làm cái mặt quỷ, liền nhảy mang nhảy chạy đến quỷ bên cạnh bắt đầu hỗ trợ. Uy, ta giúp ngươi giải vây, muốn như thế nào cảm tạ ta. Quỷ ngắm liếc mắt một cái hít mắt thịt nướng Lâm y y, nhìn không được tưởng đầu đầu nàng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được a. Lâm y y hứng thú thiếu thiếu lên tiếng, làm điểm. Chuyện tốt nhi liền nói thù lao, ngươi cũng quá tục đi. Ta vốn dĩ liền không phải cái gì có tiết tháo sao. Ngươi không cũng nói qua, đối ta thân là lang bản tính không tin tưởng sao. Quỷ ha ha cười, lại nói tiếp, ngươi hôm nay cũng xác thật đủ mạo hiểm. Hiện tại nhớ tới ta còn một thân mồ hôi lạnh. Nếu như bị bọn họ đụng vào, nàng tuyệt đối sẽ bị thương, mặc kệ là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương, đều không phải kiện làm người dễ chịu sự tình. Bất quá, nha đầu này ứng biến năng lực thật đúng là làm hắn kinh diễm một phen. Ở như vậy đoạn thời gian, có thể làm ra như vậy hoàn mỹ phản ứng, cũng không phải là một việc dễ dàng. Ta hiện tại nhớ tới càng là cả người run run đâu. Lâm y y cầm lấy thịt đến xem nhìn, ly có thể ăn còn có thực dài dòng một khoảng cách. Cho nên, có thể lại lần nữa ngồi ở chỗ này thịt nướng là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Như vậy ẩn nói ngươi còn đi phản bác, hắn cũng là vì ngươi hảo. Quỷ thở dài, phải biết rằng, lần này hắn phỏng chừng cũng dọa không nhẹ. Nghĩ đến hắn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liền càng miễn bàn ẩn. Thật không dám tưởng, nếu y y thật sự ra chuyện gì, gia hỏa kia sẽ làm ra cái gì đáng sợ hành động tới. Càng là khí không nhẹ đi. Lâm y y nhỏ giọng nói thầm, ta xem hắn vào núi động thời điểm, xem ta thời điểm đôi mắt đều mạo lục quang. Như thế nào sẽ, hắn đôi mắt rõ ràng là kim sắc. Quỷ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha hả, ngươi nên không phải là trột ra xem hoa mắt đi. Đối với quỷ cười to, Lâm y y chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vốn định phản bác, lại đang xem đến quỷ thủ tư tư mạo du thịt nướng khi thay đổi chủ ý. Uy, ngươi làm gì lấy ta thịt? Cười đến chính vui mừng, quỷ đột nhiên phát hiện, chính mình trong tay thịt nướng đã không biết khi nào chạy tới bên cạnh Lâm y y trong tay, không khỏi có chút nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Bởi vì ngươi nướng hảo. Lâm y y đứng lên, đem nàng trong tay nướng một nửa thịt nhét vào quỷ trong tay. Được rồi, ta đi trước, ngươi tiếp theo chậm rãi nướng đi. Uy, như vậy một khối to ngươi ăn không hết hảo đi. Quỷ nhìn Lâm y y cầm thịt nướng hướng ra phía ngoài đi, nhìn không được kêu lên, ngươi tốt xấu cho ta lưu một chút hoa. Phân cho ngươi, ẩn liền không đủ ăn lạp. Lâm y y quay đầu lại, hướng về phía quỷ nháy mắt vài cái, ngươi liền vất vả một chút, lại nướng một khối đi. Uy, dựa vào cái gì ngươi? Đi lấy lòng ra hỏa kia muốn bắt ta thịt nướng đi à? Quỷ nhìn Lâm y y bóng dáng nhìn không được phát điên, liền tính là muốn đi, cũng tốt xấu cho hắn lưu một chút làm hắn cái này nướng nửa ngày người nếm thử hương vị đi. Cùng ẩn lâu như vậy ở chung, Lâm y y nhiều ít cũng biết hắn thói quen. Mỗi khi hắn tâm tình không tốt thời điểm, hắn đều sẽ hóa thành hành vi man dợ, vẫn không nhúc nhích ghé vào chỗ nào đó, nửa ngày bất động. Lâm y y tránh ở cửa động ngắm liếc mắt một cái. Bên ngoài nằm bò đang ở trầm tư ẩn, do dự một chút, hóa thân vì báo hình, ngậm khởi kia khối thơm nức bốn phía thịt nướng, chậm gì gì có đi lên. Ẩn nhìn đến bị đẩy đến chính mình trước mặt thịt nướng đầu tiên là sửng sốt, quay đầu vừa lúc gặp được Lâm y y kia trương tràn ngập chờ mong báo mặt. Vì thế dị thường bất mãn gầm nhẹ một tiếng, quay đầu thay đổi cái phương hướng tiếp tục buồn. Vô luận như thế nào, lần này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính. Ẩn tưởng tượng đến lúc trước Lâm y y sợ làm nguy hiểm hành động, liền quyết định không thể như thế dễ dàng đã bị như vậy một khối thịt nướng thu mua. Lâm y y chớp mắt, không dùng được. Xem ra lúc này thật đúng là khí không nhẹ, thường lui tới đưa mỹ thực chiêu này là tuyệt đối có thể hiệu quả, bất quá. Thật cho rằng như vậy cự tuyệt nàng, nàng liền không có biện pháp khác sao? Ẩn chỉ cảm thấy chính mình cái đuôi hơi hơi đau xót, quay đầu nhìn lại, mộ chỉ trưởng thành mấy lần còn không tự giác ra. Hỏa chính học trước kia như vậy, cắn hắn cái đuôi xả tới thoát đi chơi đến vui vẻ vô cùng. A, thầm cảm thấy đến chính mình muốn điên rồi, đảo không phải nàng hiện tại lại cắn hắn cái đuôi sẽ cảm giác được đau, mà là hắn thật sự có chút nhìn không được muốn đi gia nhập nàng trò chơi a. Nhìn thấy ẩn phòng tuyến có điều buông lỏng, Lâm y y phản ứng càng thêm ra sức, đơn giản ném cái đuôi trực tiếp bổ nhào vào ẩn trên lưng, bắt đầu gặm cổ hắn. Giống, Lâm y y cố tình phóng thấp lực. Đạo mang đến tê mỏi cảm hoàn toàn cướp đi ẩn lý trí, hắc báo một cái xoay người, cùng y y lăn ở cùng nhau. Nhìn xem điên đến không sai biệt lắm, Lâm y y quyết đoán rút khỏi chiến đấu, phát gục kia khối thịt nướng bên cạnh bắt đầu chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Chỉ là một ngụm đi xuống thịt không cắn được, thiếu chút nữa gặm tới rồi chính mình đầu lưỡi. Lâm y y phẫn nộ vặn mặt, phát hiện mộ chỉ chính khí định thần nhàn ngậm kia khối thịt nướng đắc ý rào rạt ở một bên xem nàng. Khiêu khích, này rõ ràng chính là khiêu khích. Lâm y y một bên oán hận chửi thầm, một bên quyết đoán lại lần nữa nhào lên đi đoạt lấy thực, vừa mới không phải không ăn sao, lúc này lại tơi cùng nàng đoạt là muốn làm gì. Lâm y y tự tin nàng tốc độ là thực mau, nhưng là nàng quên mất ẩn tốc độ so nàng càng mau. Ở nàng miệng sắp đụng tới thịt kia trong nháy mắt, ẩn nhả ra. Theo kia khối thịt rơi xuống, Lâm y y báo môi không hề trì hoãn cùng ẩn tới cái thân mật tiếp xúc. Lâm y y đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống, này, này xem như hôn môi sao. Trong đầu cái này đáng sợ nghiêm túc làm Lâm y y đương trưởng tưởng bạo tẩu A. A. ni ma đây là nàng nụ hôn đầu tiên a có hay không? Cư nhiên là tại đây loại thời gian loại tình huống này, càng quan trọng vẫn là tại đây loại hình thái hạ phát sinh a. Nàng sở hữu tốt đẹp có quan hệ với nụ hôn đầu tiên ký ức liền như vậy hoàn toàn bị chôn vùi a có hay không? Lâm Y Y rồi dám ẩn cũng không biết, nó còn ở dư vị cái kia nhàn nhạt, tốt đẹp đụng chạm, tuy rằng gần chỉ có như vậy trong nháy mắt. Đương nhiên, nếu thời gian càng dài một chút vậy càng hoàn mỹ, bởi vì con rơi bị trọng thương, cho nên trong thời gian ngắn linh tinh hẳn là sẽ không lại đến tìm bọn họ phiền toái. Nhưng là trước mắt tình huống cũng không dung lạc quan, là ở hừng đông lúc sau, Lâm Y Y mới phát hiện, ẩn bọn họ ba người trên người cũng có bất đồng trình độ bị thương, nghiêm trọng nhất vẫn là quỷ phía sau. Lưng, đại khái là bị con rơi móng vuốt hoa tới rồi, tuy rằng không quá sâu, nhưng là thoạt nhìn cũng đủ đáng sợ. Tưởng tượng đến ngày hôm qua quỷ bị như vậy trọng thương, còn như vậy cùng không có việc gì người giống nhau ngồi ở đống lửa bên cạnh thịt nướng, Lâm Y Y liền cảm thấy quỷ nại chịu lực thật sự là cường đến đáng sợ. Người này, ở đi vào này phiến đại lục gặp được các nàng phía trước, rốt cuộc chịu quá nhiều ít khổ cùng tội đâu, để cho người lo lắng bố nhĩ cũng vào. Lúc chạng vạng hạ sốt, hô hấp cũng trở nên đều đều bằng phẳng, nhìn dáng vẻ là chân chính tiến vào ngủ say trạng thái. Vì không quấy rầy bố nhĩ nghỉ ngơi, Lâm Y Y các nàng đang tới gần cửa động vị trí lại sinh một đống hỏa, vài người ngồi vây quanh ở bên nhau, chia cắt lôi vừa mới từ bên ngoài mang về tới một con hoàng dương. Bên ngoài không có gì dị thường đi. Ẩn đem xuyến tốt chân thịt đưa cho bên người Lâm Y Y, thuận miệng hỏi lôi một câu. Tuy rằng kia chỉ con rơi bị trọng thương, nhưng rốt cuộc không có hoàn toàn tiêu diệt, cho nên như cũ không thể thiếu cảnh giác. Còn hảo, lôi gật đầu, ta còn ở dưới rừng cây dạo qua một vòng, không phát hiện có cái gì dị thường. Xem ra tên kia là tìm cái ẩn nấp địa phương chữa thương đi. Ta ban ngày đã phân phó bầy sói, mọi nơi sưu tầm ra hỏa kia ẩn thân chỗ. Quỷ nghe xong lôi nói, cũng đi theo tiếp một câu, ra hỏa kia thương không nhẹ, liền tính may mắn chạy thoát, ta phỏng chừng cũng trốn không thoát quá xa, này phụ cận có thể ẩn thân địa phương cũng không nhiều lắm, hơn nữa tên kia tổng muốn vào thực bổ sung thể lực, chỉ cần hắn ngoi đầu, ta liền không tin bắt được không được hắn. Ở chỗ này mọi người chung, quỷ đối với kia chỉ con rơi là nhất oán hận. Đơn giản là gia hỏa kia ngày đó không chỉ có giết hắn cùng tộc, còn đem nó thi thể cố ý ném tới hắn trước mặt. Loại này vũ nhục làm thân là bầy sói đầu lĩnh, hắn vô luận như thế nào đều không thể tha thứ. Cho nên ở kia chỉ con rơi chạy thoát lúc sau, trước tiên quỷ liền thông chi bầy sói, cần phải sưu tầm đến kia chỉ con rơi rơi xuống. Hắn nhất định phải không lưu tình chút nào đem này bầm thây vạn đoạn mới có thể giải hận. Chúng ta hiện tại cũng yêu cầu tĩnh dưỡng. Ẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua miễn cưỡng ngồi lại đây cùng bọn họ cùng nhau huyễn, còn có nằm ở bên kia vừa mới hạ sốt bố nhĩ, cho nên một đoạn này thời gian, có quỷ bầy sói hỗ trợ, chúng ta liền tạm thời không cần đi chủ động tìm kiếm kia chỉ con rơi rơi xuống. Ta xem cái này đề nghị được không? Quỷ sờ sờ cằm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng hiện tại đúng là kia chỉ con rơi bị thương nặng nhất tốt nhất thu thập thời khắc, nhưng là cũng không đại biểu tên kia mất đi sức chiến đấu, vạn nhất bức nóng nảy nó, nháo không hảo chúng ta ngược lại mất nhiều hơn được. Chính là, nếu kia chỉ con rơi tính dưỡng hảo, vẫn là như cũ tránh ở chỗ tối tùy thời đánh lén không hiện thân làm sao? Bây giờ, Lâm Y Y ngẩng đầu, luôn luôn đều chỉ là bàng thính bọn họ thương lượng vấn đề, nàng lần đầu đưa ra chính mình nghi ngờ, bố nhĩ nhưng chính là bị gia hỏa kia đánh lén mới bị thương, sau lại hắn tiến công chúng ta, cũng đều là chọn dùng đánh lén này nhất chiêu. Chủ yếu là lúc trước kia chỉ con rơi đánh lén bố nhĩ cùng ẩn cấp Lâm Y Y mang đến cực cường bóng ma tâm lý, tổng lo lắng tên kia sẽ đột nhiên từ âm u chỗ xuất hiện, cho bọn hắn chí mạng một kích. Cái này, không cần lo lắng, ta có biện pháp làm hắn chủ động hiện thân. Ẩn chắc chắn cười, trừ phi hắn không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện thần chi mộ địa bí mật. Ẩn, ngươi muốn làm gì? Lôi cả kinh, người này nên không phải là tưởng, chờ huyễn bọn họ thân thể khôi phục, chúng ta liền xuất phát đi trước thần chi mộ địa. Ẩn gật đầu, khẳng định lôi suy đoán. Ngươi điên rồi, thần chi mộ địa căn bản là không có bọn họ sở muốn vài thứ kia. Lôi kích động đứng lên, nhìn chằm Ẩn, chúng ta không thể đi quấy rầy thần hôn mê, đây là phía trước chúng ta bảo đảm quá. ta đương nhiên nhớ rõ chúng ta bảo đảm, ta đương nhiên cũng biết thần mộ địa không có bọn họ muốn tìm đồ vật. Nhưng là, ẩn nhìn thoáng qua ngồi ở một bên không rên một tiếng quỷ, nhưng là chúng ta nói, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Thần mộ địa có tiến hóa thú nhân biện pháp, còn có thể sát diệt Visors phối phương, này ở bên ngoài đã bị truyền điên rồi. Quỷ nói mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, cho nên, không có tận mắt nhìn thấy đến, thật sự vô pháp làm người tin phục. Các ngươi chính là một đám nhàm chán kẻ điên. Ẩn, vì hướng này đàn kẻ điên chứng minh, chúng ta liền phải đi mở ra thần chi huyệt mộ sao? Lôi giơ tay một lóng tay quỷ, liền vì bọn họ, chúng ta liền phải đi vi phạm lời hứa, quấy rầy thần yên giấc. Ta như vậy đúng là vì về sau lại không người đi quấy rầy thần yên giấc. Ẩn sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến tức giận không thôi. Lôi, không dung nghi ngờ mở miệng, Lôi, chúng ta hiện tại có thể giết kia chỉ con rơi, còn có thể giết trước mắt quỷ, nhưng là, chúng ta có thể ngăn cản nhiều ít cái quỷ, nhiều ít chỉ con rơi. Bọn họ không có được đến kết quả, những người đó liền vĩnh viễn sẽ không chết tâm. Nếu như vậy vĩnh viễn tiếp tục đi xuống, này phiến thần sở ký thác toàn bộ hy vọng thổ địa, cuối cùng nói không chừng sẽ hoàn toàn hủy ở chúng ta trong tay. Có chứa Visors sinh vật là không thể trên đại lục này sinh tồn. Lôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục làm cuối cùng cãi lại, những cái đó nghiên cứu giả nhóm, những cái đó dựa vào Visors ra hỏa nhóm vĩnh viễn đều đến không được nơi này. Nhưng là bọn họ hiện tại đã nghiên cứu ra có thể tới nơi này giống loài. Ẩn không lưu tình chút nào đem Lôi cuối cùng may mắn hủy diệt, kia chỉ cự mãng, còn có trước mắt này chỉ con rơi, còn có giống quỷ như vậy vì treo giải thưởng có thể bí quá hóa liều tiền thưởng giả. Lôi, ngươi biết, chúng ta này phiến đại lục kỳ thật dị thường yếu ớt, chỉ cần những cái đó hỗn đản phái người mang lên một viên đạn hạt nhân tới, chúng ta nơi này liền sẽ hôi phi yên diệt. Chuyện này không có khả năng. Lôi cho rằng hắn tìm được rồi có thể lại lần nữa phản đối ẩn lý do, vũ khí hạt nhân sử dụng đã sớm đã bị cấm. Cấm giải hòa cấm, còn không phải là những cái đó ra hỏa trong miệng một câu. Vẫn luôn ở bên nghe huyễn nhìn không được cười lạnh một tiếng, Lôi, ngươi còn không có kiến thức đủ những cái đó ra hỏa vô sỉ sao? Cư nhiên còn ở ảo tưởng quy tắc cùng điều lệ có thể tạo được ước thúc lực. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần những cái đó ra hỏa nguyện ý, đừng nói là một viên, liền tính là bọn họ tưởng đem chúng ta này phiến đại lục biến thành thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ cũng không có vấn đề gì. Mở ra thần chi mộ địa, cho bọn hắn xem kết quả. Ẩn đứng lên đi đến Lôi bên cạnh, thập phần thành khẩn mang theo thỉnh cầu, làm những cái đó ra hỏa nhóm từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại, không hề đối thần chi mộ địa có mang những cái đó nhàm chán phỏng đoán, như vậy mới có thể làm thần chân chính không chịu quấy rầy yên giấc đi xuống. Lôi, ngươi hẳn là nhớ rõ, thần ủy thác cho chúng ta, quan trọng nhất nhiệm vụ là cái gì? Nhìn thấy Lôi còn ở do dự, Ẩn đột nhiên đứng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lôi, ở cái này thời khắc mấu chốt, ngươi chẳng lẽ muốn ruồng bỏ nàng di nguyện sao? Ẩn, ta đã biết. Ẩn nói làm nguyên bản còn ở đau khổ dãy rùa Lôi nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng trên mặt có khó nén thống khổ cùng khổ sở, nhưng là hắn không có phản đối nữa Ẩn ý tứ, thực xin lỗi, ta quên mất kia kiện chuyện quan trọng nhất. Vô luận khi nào địa phương nào đều không thể thả lỏng cảnh giác, những lời này quả nhiên là cực kỳ chính xác. Xoa xoa còn Ẩn Ẩn làm đau cái ót, Lâm Y Y chớp chớp mắt, cuối cùng thích ứng chung quanh tối tăm ánh sáng. Nàng hiện tại nơi vị trí, hẳn là ở nào đó trong sơn động, nghiêng tai có thể nghe được tinh tế nước chảy thanh. Lâm Y Y do dự một chút, duỗi tay sờ sờ bên người thạch mặt, quả nhiên hơi hơi thấm ướt át. Nơi này hẳn là dựa gần mạch nước ngầm nói, bằng không sẽ không như thế âm lãnh ẩm ướt. Lâm Y Y hoạt động một chút tứ chi, còn xem như hoàn hảo không tổn hao gì. Đại khái, cái kia con rơi vẫn là muốn bắt sống đi. Lâm Y Y thở dài, bất quá là đến cửa động xem một chút đi ra ngoài đi săn Ẩn cùng. Quỷ bọn họ có hay không trở về, lại không nghĩ vừa ra sơn động đã bị người hạ độc thủ. Thật không biết chính mình ngất xỉu đi lúc sau, còn ở trong sơn động huyên cùng bố nhĩ có hay không sự tình. Cái này bắt đi chính mình con rơi, có hay không cùng bọn họ khởi xung đột đâu. Thật hy vọng huyên cùng bố nhĩ không có đang nghe đến động tĩnh sau lao tới. Lâm Y Y một lần nữa ngồi trở lại một khối còn tính khô ráo trên tảng đá, cực kỳ bất an thở dài, gặp qua như vậy bao lớn gió lớn. Lãng, cư nhiên sẽ ở các nàng cư trú sơn động cửa lật thuyền, nàng thật là cảm thấy vô hạn nghẹn khuất a. Ngươi không cần vọng tưởng chạy trốn, tuy rằng có mệnh lệnh muốn đem ngươi tồn tại mang về căn cứ đi, nhưng là nếu ngươi phản kháng, ta sẽ không lưu tình. Liền ở Lâm Y Y tự hỏi kế tiếp chính mình phải làm sao bây giờ khi, một cái âm lãnh thanh âm chậm rãi ở nàng đỉnh đầu vang lên, đem không hề chuẩn bị Lâm Y Y khiếp sợ. Ngươi ở ta trên đỉnh đầu treo lâu như vậy, nào? Biết đôi mắt nhìn đến ta muốn chạy trốn chạy. Lâm Y Y ngẩng đầu, nhìn đến vui vẻ thoải mái treo ở chính mình trên đỉnh đầu con rơi quân, giận sôi máu. Nàng còn không có nghĩ đến chạy trốn kia một tầng được không? Cần thiết như vậy không có bất luận cái gì trải chăn liền lên sân khấu sao? Nàng nếu là có bệnh tim còn không được đương trường dọa cơn sốc nha. Xin lỗi, ta chưa bao giờ dùng đôi mắt xem đồ vật. Con rơi quân tốt xấu còn xem như cái ăn ngay nói thật chủ nhân, tuy rằng câu này lời nói thật thiếu chút nữa đem Lâm Y Y sặc tử. Đúng vậy, nàng như thế nào liền đã quên, con rơi đôi mắt liền cùng kẻ điếc lỗ tai giống nhau sao, chính là cái bài trí mà thôi. Chỉ cần ngươi không chạy trốn, ta sẽ không thương tổn ngươi. Con rơi quân tựa hồ thực vừa lòng Lâm Y Y trả lời, ngữ khí cũng trở nên hiền lành không ít. Uy, vì cái gì ngươi muốn bắt ta? Tuy rằng từ quỷ cùng ẩn trong miệng nhiều ít cũng biết chút chính mình giá trị, nhưng là Lâm Y Y vẫn là cho rằng, có chút đồ vật vẫn là chính tai được đến xác nhận tương đối bảo hiểm. Này nhưng trực tiếp quan hệ đến nàng kế tiếp cùng con rơi ở chung khi để yêu cầu độ, nếu là vạn nhất quỷ bọn họ phù hoa nàng giá trị, vô cùng có khả năng làm cho nàng nào đó hợp lý yêu cầu sẽ trở thành con rơi quân trong mắt vô cớ gây rối. Như vậy nàng nếu như bị phế đi tay chân đã có thể quá oan. Mệnh lệnh, con rơi quân tích tự như kim, cũng không nguyện ý nhiều cấp Lâm Y Y giải thích cái gì, kia vì cái gì còn muốn bắt sống. Lâm Y Y cũng không có bởi vì con rơi quân ngôn ngữ ngắn gọn mà từ bỏ đào bí mật nỗ lực, chỉ là vẫn luôn ngửa đầu cổ có chút mệt. Uy, ngươi có thể hay không xuống dưới nói chuyện a? Ta ngửa đầu nói chuyện rất khó chịu. Bởi vì tồn tại nói càng có nghiên cứu giá trị, chết đồ vật trừ bỏ giải phẫu cùng làm thành tiêu bản ở ngoài không có bất luận tác dụng gì. Càng quan trọng là, chờ ta sự tình xử lý xong, tại như vậy cao độ ấm hạ, ngươi thi thể sẽ biến chất. Con rơi đại lời nói thật như cũ có cực cường lực sát thương, ngươi có thể không cần ngửa đầu nói chuyện, ta có thể nghe được. Lâm Y Y bị bắt đi, làm ẩn bọn họ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trạng thái, đặc biệt là ẩn, một sửa ngày xưa bình tĩnh, trực tiếp chạy ra đi cũng mặc kệ có thể hay không tìm được Y Y rơi xuống. Đầu tiên đem sơn động phụ cận rừng cây cùng có thể ẩn thân địa phương tìm tòi cái biến. Thế nào? Nhìn thấy xuất hiện ở sơn động cửa ẩn. Sớm một bước trở về lôi vội vàng đón đi lên, vẻ mặt nôn nóng cùng chờ mong nhìn ẩn, có hay không tin tức? Không có. Ẩn có chút thất bại lắc lắc đầu, ta cơ hồ đem toàn bộ rừng cây phiên cái biến, không có phát hiện bất luận cái gì Y Y hơi thở. Đều do ta. Huyễn một quyền nện ở trên vách đá, ảo não hận không thể đâm tường, nếu ta đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài nói, tên hỗn đảng kia liền sẽ không, huyễn, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Ẩn nhìn ngồi ở góc không rên một tiếng bố nhĩ cùng ảo não tạp tường đến huyễn, tuy rằng Y Y bị bắt đi hắn đáy lòng lo âu vạn phần, nhưng là còn chưa tới đánh mất lý trí vô cớ cho hả giận nông nỗi, chỉ là chúng ta đều sơ suất quá. Đối, hiện tại không phải hối hận tự trách thời điểm. Quan trọng nhất chính là chạy nhanh tìm được Y Y rơi xuống. Lôi gật đầu, đồng ý ẩn cách nói, gia hỏa kia khẳng định là bắt Y Y lúc sau trực tiếp từ không trung bay đi, cho nên chúng ta ở chung quanh mới sưu. Tầm không đến bất luận cái gì dấu vết. Nhưng là tên kia năng lực phi hành cũng không cường, hơn nữa mang theo Y Y nói, hắn là vô pháp làm được đường dài phi hành. Bộ nhĩ bỗng nhiên đứng lên liền hướng ngoài động đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Có quan hệ với phi hành vấn đề, trên bầu trời vương giả bố nhĩ nhất có quyền lên tiếng. Cho dù là am hiểu phi hành hắn, cũng không thể ở mang theo Y Y tình huống dưới phi hành quá mức xa khoảng cách, huống chi là mấy ngày trước mới. Chịu quá thương con rơi, ta đã trở về. Từ bên ngoài tiến vào quỷ sai điểm cùng muốn đi ra ngoài bố nhĩ đâm vào nhau, quỷ vừa thấy là bố nhĩ, không khỏi cả kinh. Bố nhĩ, thương thế của ngươi mới hảo không bao lâu. Cứ như vậy cấp là muốn đi đâu? ta đi chuyển một vòng, xem có thể hay không tìm được tương quan manh mối. Bồ Nhĩ nói đơn giản một câu liền lại muốn ra bên ngoài đuổi, lại bị quỷ tay mắt lanh lẹ túm chặt cánh tay, không khỏi cực kỳ bất mãn quay đầu, ngươi lôi kéo ta làm gì? Không cần phiền toái, ta đã có tin tức. Quỷ cười, không khỏi phân trần lôi kéo Bồ Nhĩ liền hướng trong động đi, ta an bài bầy sói tập thể xuất động, vừa mới rốt cuộc cho ta chuyển quay lại tin tức. Ở ly chúng ta nơi này hướng nam vị trí, phát hiện y y khí vị. Phỏng chừng là tên kia trên đường dừng lại nghỉ ngơi, cho nên y y hương vị mới có thể lưu lại đến đi. Hướng nam, ẩn cùng lôi nhìn nhau vừa nhìn, không khỏi đại kinh thất sắc, không tốt. Kia chỉ con rơi xem ra là muốn mang theo y y đi bờ biển. Hắn không phải còn muốn đi thần chi mộ địa sao? Như vậy mang theo y y đi bờ biển, hắn nhiệm vụ làm sao bây giờ? Quỷ vuốt cằm, cảm thấy có chút không nghĩ ra. So sánh y y tuy rằng có rất mạnh nghiên cứu giá trị, nhưng là thần chi mộ địa đồ vật mới là các nàng muốn nhất được đến chân bảo a. Này cùng hắn nhiệm vụ không xung đột, hắn hoàn toàn có thể đem y y giao cho tiến đến tiếp ứng người trở đi, lại trở về đánh thần chi mộ địa. Chú ý, ẩn nhíu mày, nếu là cái dạng này lời nói, sự tình chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Cho nên, chúng ta hiện tại phải làm, chính là muốn đuổi ở kia chỉ con rơi mang theo y y tới bờ biển cùng hắn tiếp ứng giả hội hợp phía trước, chặn đứng hắn. Ẩn tạm dừng một chút, không chút do dự đứng lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Uy, ta có thể hay không nhóm lửa? Lâm y y cuộn ở trên tảng đá, nơi này lại ẩm ướt lại âm lánh, nàng thật sự là mau đỉnh không được. Cho dù vừa mới biến thành báo hình, như cũ vẫn là cảm thấy đông lạnh đến lợi hại. Không thể nhìn được nữa, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, hỏi treo ở chính mình đỉnh đầu trông coi viên con rơi quân. Tùy tiện ngươi. Thật lâu sau, con rơi quân mới mở miệng đáp lại Lâm y y thỉnh cầu. Chỉ cần ngươi không mưu toan chơi đa dạng chạy trốn, ta sẽ không can thiệp ngươi sinh hoạt thói quen. Ta không trốn đi không thành vấn đề, chính là nhóm lửa tài liệu ngươi có thể cho ta cung cấp sao? Lâm y y ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, thực bình tĩnh nhắc nhở con rơi quân, miệng đáp ứng vô dụng, còn phải có thực tế thành ý. Tỷ như đáp ứng làm nàng nhóm lửa, chính là chung quanh đều là ướt rầm rề cục đá, này không phải là nói suông chứ không làm sao? Yêu cầu cái gì? Con rơi quân không có hướng Lâm y y suy nghĩ như vậy phát giật, chỉ là do dự một chút mới thập phần nghiêm túc hỏi Lâm y y. Ngươi không sinh quá mức sao? Lâm y y khóe miệng nhìn không được run rẩy một chút, hướng nàng như vậy còn chưa thành niên thú nhân đều biết như thế nào nhóm lửa, đỉnh đầu ra hỏa kia cư nhiên hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Này không chỉ có làm Lâm y y tâm sinh hoài nghi, thứ này thật là từ nhân loại sinh hoạt tụ cư khu tới sao? Ta không cần. Con rơi quân cũng không cảm thấy sẽ không nhóm lửa có cái gì không đúng, ngươi nói đi, yêu cầu cái gì, ta đi cho ngươi lộc, nhưng là nếu là ta trở về phát hiện ngươi rời đi sơn động, ta nhất định sẽ không lưu tình chút nào bẻ gãy ngươi hai cái đùi. Vì cái gì ngươi luôn là muốn như thế hoài nghi ta đâu? Lâm y y trong miệng nói được ủy khuất, trong lòng cũng đã đem cái này nói toạc ra nàng tiểu âm mưu con rơi mắng ngàn vạn biến, ngươi chẳng lẽ nhìn không tới, ta từ bị ngươi bắt đi vào hiện tại, còn không có rời đi quá ta ngốc này tảng đá đâu. Ngươi đi giúp ta lộng điểm nhánh cây khô tiến vào liền hảo. Lâm y y mắt thấy điệu hổ ly sơn chiêu này rõ ràng không thể dùng, cũng không miễn cưỡng, dù sao trước mắt chịu đông lạnh chi khổ xem như giải quyết, ngao, đúng rồi, nhớ rõ mang điểm ăn trở về. Nhìn theo con rơi quân rời đi, Lâm y y tiếp tục nghiêm túc tự hỏi nàng chạy trốn đại kế. Dựa vào này chỉ con rơi lần nữa khẳng định, nàng chạy trốn kế hoạch là không cho phép xuất hiện thất bại. Một khi bị hắn lại trảo trở về, hậu quả tuyệt đối thực thê thảm. Như vậy Lâm y y thay đổi cái thoải mái tư thế ngồi, đầu óc một khắc không ngừng bay nhanh suy nghĩ chạy trốn phương pháp. Trước mắt tự lực cánh sinh không thể thực hiện được nói, cũng chỉ có tìm kiếm ngoại viện. Chính mình bị cướp đi, ẩn bọn họ nhất định sẽ tìm nàng. Chính là nếu nàng vẫn luôn bị cưỡng chế nhốt ở cái này trong sơn động nói, ẩn bọn họ lại như thế nào có thể biết được nàng hành tung đâu. Nhất định phải tưởng cái biện pháp đi ra ngoài mới được. Cho dù là đến cửa động đâu, cũng tổng so ở bên trong ngốc cái gì đều làm không được cường. Lâm Y Y cân nhắc một chút, cuối cùng hạ định rồi chủ ý, bay nhanh từ cư trú cự thạch thượng nhảy xuống dưới, theo ánh sáng hướng cửa động phương hướng chạy đi. Ngươi đây là muốn đi đâu? Ta nhớ rõ ta nói rồi, muốn ngươi không cần mưu toan chơi đa dạng chạy trốn. Ly thành công cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt a. Bị con rơi quân đổ ở ly cửa động chỉ có 1 mét tả hữu vị trí, Lâm Y Y nhìn không được uể oải rơi lệ đầy mặt. Ông trời, ngươi dám làm nàng còn lại xui xẻo một chút sao? Ta không có chạy trốn. Lâm Y Y cho dù không ngẩng đầu, cũng có thể biết con rơi quân hiện tại nhất định là bộc lộ bộ mặt hung ác ở tính kế nàng cánh tay chân. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn không có chính thức đào vong đâu, liền đã chịu như vậy đãi ngộ cũng thật sự là quá oan đi. Vì thế vô luận như thế nào, nàng đều quyết định phải vì nàng chính mình tranh thủ một phen. Vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi ở chỗ này sự thật? Con rơi quân tuy rằng không có động thủ, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn thực hảo lừa gạt. Sự thật thuyết minh hết thảy, ở hắn xem ra, nếu là lại vãn trở về một chút, này chỉ tiểu thư thú cũng đã chạy ra sơn động. Trừ phi có cường hữu lực chứng cứ có thể chứng minh, nếu không loại này không đau không ngứa biện giải, hắn mới sẽ không tin tưởng. Ta là tới tìm sinh hoạt cục đá. Lâm Y Y trong đầu linh quang chợt lóe, khom lưng liền trên mặt đất cầm lấy một khối lớn nhỏ chính thích hợp cục đá cấp. Con rơi xem, ta vừa mới sở ngốc địa phương, lại lánh lại ẩm ướt ngươi là biết đến. Thì tính sao? Con rơi không phải thực minh bạch, lại lánh lại ẩm ướt cùng nàng đến sơn động khẩu căn bản là không có thực chất tính liên hệ. Huống chi, nàng vừa mới nói nhóm lửa tài liệu, chỉ là nhánh cây khô mà thôi. Cục đá chính là cục đá, khô ráo cũng hảo, ẩm ướt cũng hảo, không phải là cục đá sao? Ẩm ướt cục đá như thế nào nhóm lửa? Lâm Y Y cảm thấy có cơ hội nàng hẳn là đi tìm này. Chỉ con rơi chủ nhân muốn phổ cập khoa học tri thức huấn luyện phí, ta thề, ta không có muốn chạy trốn. Ngươi ngẫm lại, nếu ta thật sự muốn chạy trốn chạy, ở ngươi mới vừa ly khai liền rời núi động nói, ngươi hiện tại còn có thể nhìn đến ta ở cửa động sao? Lâm Y Y thấy con rơi không nói chuyện, liền đoán được hắn khẳng định là suy nghĩ nàng nói kia lời nói chân thật tính, lại vội vàng bổ sung nói, cho nên, ta thật sự chỉ là ở tìm cục đá chuẩn bị nhóm lửa mà thôi. Hảo đi, lần này liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Con rơi quân nói làm Lâm Y Y như được đại xá, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tránh thoát này một kiếp, lần sau xem ra muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được. Nếu đã bị phát hiện tới rồi cửa động, Lâm Y Y nói cái gì đều không muốn lại trở lại vừa mới kia khu vực. Nàng tìm ra các loại lý do yêu cầu con rơi quân ưu đãi tù binh, nhất lại lực một cái lý do chính là, con rơi quân ngươi treo ở huyệt động trên đỉnh, đương nhiên không biết phía dưới hoàn cảnh có bao nhiêu không xong, bằng không ngươi cũng xuống dưới ở những cái đó ướt rầm rề đá phiến thượng nằm một nằm xem. Vì thế con rơi quân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, không có lại trở lại lúc trước như vậy chiều sâu, chỉ là ở cửa động hướng trong tìm một cái chỗ ngọt, thoạt nhìn đã khô ráo, lại ẩn nấp góc an thân. Đây là hỏa. Cảm nhận được độ ấm đột nhiên lên cao, treo ở sơn động trên đỉnh con rơi quân nhìn không được hỏi phía dưới đang ở. Vội vàng đem hỏa lộng vượng Lâm Y Y. Ân a, bất quá thật là kỳ quái, ngươi cư nhiên không có gặp qua hỏa. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn con rơi quân liếc mắt một cái, liền bắt đầu xử lý hắn mang về tới kia chỉ đại điểu. Không có nhìn thấy quá mức rất kỳ quái sao? Con rơi quân khó hiểu, mỗi người đại não dung tích hữu hạn, là dùng để ký ức cùng phát hiện thứ quan trọng nhất. Hắn sinh ra lúc sau, căn cứ những cái đó nhà khoa học cũng không có nói cho hắn có quan hệ hỏa sự tình. Tự nhiên thứ này là vô dụng. Đương nhiên kỳ quái, nhân loại bởi vì nắm giữ hỏa sử dụng phương pháp, mới cáo biệt dã man cùng ngây thơ, bước vào văn minh. Lâm Y Y nhìn không được nhíu mày, ngươi ở đi vào nơi này phía trước, những người đó đều dạy cho ngươi cái gì a? Phục tùng, như thế nào bắt giết con mồi? Con rơi quân cũng không giấu giếm, này đó không dùng được hỏa loại đồ vật này. Uy, nếu không ngươi xuống dưới cảm thụ một chút. Lâm Y Y đột nhiên cảm thấy, này chỉ con rơi cũng quái đáng thương. Hắn kỳ thật ở những người đó trong mắt, chỉ là một kiện giết người cùng chấp hành nhiệm vụ binh khí đi. Nghĩ đến đây, nàng nhìn không được thở dài, đứng lên hướng bên cạnh xê dịch, đằng ra vị trí, nơi này buổi tối chính là quái lánh, ngươi xuống dưới thử xem, liền biết hỏa chỗ tốt lạc. cùng này chỉ con rơi đánh lâu như vậy giao tế, Lâm Y Y xem như lần đầu tiên gặp được hắn gương mặt thật. So sánh ẩn bọn họ tới nói, hắn muốn nhỏ gầy đến nhiều. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này chỉ con rơi cư nhiên cùng ma y giống nhau, cũng là một cái biến thân không hoàn toàn thú nhân. Ở ánh lửa chung, sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt đến đáng sợ, càng thêm sấn đến hắn môi sắc đỏ tươi đến yêu dị. Tuy rằng là nhân thân, làn da thượng lông tơ lại không có rút đi, xứng với hắn hai tay chi gian kia tầng hơi mỏng cánh màng, thấy thế nào như thế nào giống một ăn mặc áo cánh rơi hắc y nhân. Ai, ngươi đừng chạm vào a, sẽ bỏng. Liền ở Lâm Y Y trộm đánh giá con rơi thời điểm, tên kia đã kìm nén không được tò mò, duỗi tay muốn đi chạm vào ngọn lửa, sợ tới mức Lâm Y Y vội vàng duỗi tay đi chắn. Ngươi giống ta như vậy tới gần nó ngồi thì tốt rồi, không thể trực tiếp sở trường đi chạm vào. Thực ấm áp. Con rơi gật đầu. Đúng không, ta liền nói hỏa là thứ tốt. Lâm Y Y cười hắc hắc, tiếp tục nướng nàng loài chim bay. Bái con rơi quân ban tặng, nàng rốt cuộc cũng coi như là qua một phen ăn loài chim bay. Nghiện, ta không phải nói hỏa, ta là nói ngươi tay. Con rơi quay đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn Lâm Y Y, thực ấm áp. Đúng rồi, ngươi đang làm gì? Thịt nướng. Lâm Y Y mặt hơi hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay thịt nướng thượng. Nột, ngươi xem, hỏa không riêng có thể sưởi ấm, còn có thể nấu nướng đồ ăn ác. Ta không cần, vốn gốc tới chính là ôn. Con rơi lắc lắc đầu, bất quá, hỏa bên cạnh thực ấm áp nhưng thật ra thật sự. Muốn hay? Không nếm thử. Lâm Y Y cẩn thận đem trên tay đã khảo tốt điều thịt xé xuống một khối tơi đưa cho một bên ngồi xem nàng con rơi quân, hương vị hẳn là không tồi. Ta còn là càng thích huyết hương vị. Con rơi tiếp nhận Lâm Y Y trong tay thịt nướng, do dự một chút mới nho nhỏ nếm một ngụm. Cái này ăn lên quá phiền toái. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Lâm Y Y buồn đầu gặm trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu hỏi, những người đó vì phương tiện xưng hô, tổng nên cho ngươi lấy tên đi. Không có, bọn họ đều kêu ta số 9. Con rơi nghĩ nghĩ, nhìn Lâm Y Y, cái này chính là ngươi nói tên sao? Đương nhiên không phải. Lâm Y Y trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khó nén phẫn nộ, những người đó nghiên cứu ra con rơi như vậy có nhân loại tư duy thú nhân, lại đưa bọn họ đương giết người công cụ cùng thí nghiệm phẩm giống nhau đối đãi, thậm chí liền tên đều không có cho bọn họ. Nếu không, ta kêu ngươi tiêu đi. Lâm Y Y vỗ vỗ tàn lưu ở trên tay thịt tiết, ta cảm thấy so với kia cái gì số 9 dễ nghe nhiều. Tiêu, tùy tiện ngươi. Con rơi quân còn không biết, chính mình mệnh danh quyền đã ở trong bất chi bất giác dễ chủ, hắn còn đắm chìm ở lửa trại mang cho hắn ấm áp chung, so sánh với treo ở đỉnh dựa quấn chặt cánh màng sưởi ấm, hắn càng thích giống như bây giờ. Đúng rồi, tiêu, ngươi muốn vẫn luôn đem ta nhốt ở nơi này quan bao lâu a? Ăn uống no đủ, Lâm Y Y nhìn con rơi quân trước mắt vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, quyết định tiếp tục thực thi nàng lời nói khách sáo đại kế. Đầu tiên, bước đầu tiên chính là muốn sở rõ ràng tiêu chảo nàng lúc sau tính toán làm sao bây giờ, nếu nàng là phải bị trở thành quý trọng thí nghiệm phẩm vận hồi cái kia căn cứ đi, như vậy khi nào đi liền thành nàng hiện tại nhất muốn biết sự tình. Thiên sáng ngời, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này, đi bờ biển. Ước chừng là bởi vì gần gũi tiếp xúc đi, tiêu cũng không hề cùng mới gặp nàng khi như vậy câu nệ cùng căm thù, cũng không có đối Lâm Y Y vấn đề có cái gì giấu giếm. Có người sẽ ở nơi đó thay thế ta, đem ngươi đưa về căn cứ đi. Vậy còn ngươi, không cùng nhau đi. Bởi vì biết ngày mai liền có thể đi ra ngoài, Lâm Y Y nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể không đem nàng hạn chế ở cái này trong sơn động, nàng tổng có thể có biện pháp làm ẩn bọn họ phát hiện hành tung. Bằng không, chờ tới rồi bờ biển, nàng đã có thể chạy trời không khỏi nắng. Lâm Y Y dưới đáy lòng thở dài, tuy rằng có chút bi tráng, nhưng là sự thật chính là, nàng cần thiết đuổi ở tới bờ biển phía trước, nghĩ cách từ này chỉ con rơi trong tay trốn. Ta còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Tiêu lắc đầu, cho nên đem ngươi đưa lên vận chuyển thuyền sau, ta sẽ lại phản hồi tới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi trước thần chi huyệt mộ đi. Có lúc trước từ ẩn bọn họ nơi đó nghe tới tin tức, đoán ra tiêu mục đích một chút đều không khó. Lâm Y Y ở trong đầu một mâm tính, một cái ý kiến hay ra lò. Tiêu, ngươi biết như thế nào đi thần chi mộ sao? Không biết. Tiêu trả lời đến dứt khoát lưu loát, bất quá ta tới thời điểm, bọn họ nói cho ta, thần chi huyệt mộ liền trên đại lục này. Kia chỉ hắc báo hắn hẳn là biết thần chi huyệt mộ vị trí. Ẩn là biết thần chi mộ địa vị trí, chính là ngươi cho rằng, hắn sẽ nói cho ngươi sao? Lâm Y Y cười hắc hắc, nếu hắn có cái này nhận chi, như vậy dư lại tơi thuyết. Phục hắn liền lại nhiều vài phần nắm chắc, hắn hẳn là sẽ không nói cho ta. Tiêu nhưng thật ra cũng không có ôm cái gì không thực tế ảo tưởng, thực thành thật gật gật đầu. Bất quá, bọn họ có nói cho ta rất nhiều loại phương pháp, làm ta từ người khác trên người thu hoạch ta muốn đồ vật. Đây là ta tiếp thu huấn luyện chi nhất. Chính là tiêu, ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu những cái đó ngươi nắm giữ phương pháp đều dùng đến trên người của ngươi nói, ngươi sẽ đem ngươi bảo hộ bí mật nói ra đi sao? Tiêu nói làm Lâm Y Y nhìn không được lưng phát lạnh, cái loại này thu hoạch tình báo phương pháp, trừ bỏ nghiêm hình bức cung ở ngoài, nàng thật sự nghĩ không ra mặt khác tới giải thích. Ta sẽ lựa chọn chết. Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, tử thủ bí mật, là một cái chiến sĩ ứng có trung thành. Đi mẹ nó trung thành. Lâm Y Y hận đến hàm răng ngứa, trong lòng đã nhìn không được đem đám kia đáng chết nhà khoa học cùng người cầm quyền mắng vô số lần. Chưa từng có đem người khác đương người, lại còn mạnh hơn chế cho người ta giáo huấn loại này tận trung quan niệm, quả thực chính là vô sỉ cực kỳ. Ẩn cũng sẽ như thế. Lâm Y Y hít sâu một hơi, làm chính mình không đến mức đương trường bạo tẩu. Nàng nhìn Tiêu, thập phần nghiêm túc nói, hắn là thảo nguyên thượng chiến sĩ. Tuy rằng ta biết ngươi nói chính là đối, chính là ta cũng không thích tin tức này. Tiêu sắc mặt có chút khó coi, đại khái Lâm Y Y nghĩ đến đồ vật. Hắn đã sớm nghĩ tới đi. Không bằng, ta cho ngươi ra cái chủ ý như thế nào. Tiêu khó xử không có chạy thoát Lâm Y Y hai mắt, cơ hội ở phía trước, nàng nơi nào còn đuổi theo buông tha, ngươi lấy ta hướng đi ẩn đổi lấy thần chi mộ địa rơi xuống đi. Là cái thực không tồi chủ ý. Nghe xong Lâm Y Y đề nghị, con rơi Tiêu trầm mặc hồi lâu mới lại ngẩng đầu nhìn Lâm Y Y liếc mắt một cái, thập phần nghiêm túc biểu đạt hắn đối cái này đề nghị khẳng định. Không sai đi. Lâm Y Y cười tủm tỉm nhìn con rơi quân, một bộ ngoan ngoan đáng yêu bán manh lờ ly bộ dáng, như vậy ngươi không phải có thể hai nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành. Ta nói ý tứ là, này đối với ngươi mà nói, là cái không tồi chủ ý. Con rơi quân lắc đầu, ý bảo Lâm Y Y không cần hiểu lầm, với ta mà nói, lại chỉ là một cái bẫy mà thôi, đúng không? Như thế nào sẽ đâu? Lâm Y Y trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, này chỉ con rơi cư nhiên có thể đoán được nàng ý tưởng. Không chỉ có như thế, còn như vậy bình tĩnh làm trò nàng mặt cấp chỉ ra tới, trong lúc nhất thời thật đúng là thiếu chút nữa làm nàng ứng đối vô năng, ta ở trong tay ngươi, ẩn lại không dám đối với ngươi thế nào. Bọn họ bên kia không ngừng hắc báo một cái. Con rơi quân hoàn toàn không đồng ý Lâm Y Y cách nói, hắn thực mau liền đưa ra phản đối lý do cùng nguyên nhân. Chính là ta lại chỉ có một người, ngươi kỳ thật là tưởng, làm ta mang theo ngươi đi chui đầu vô lưới đi. Uy, ngươi đây là tiểu nhân chi tâm đố quân tử chi bụng. Có lúc trước con rơi nghi ngờ, hiện tại Lâm Y Y đối mặt chỉ trích đáp lại lên liền có vẻ thành thạo nhiều, thậm chí còn có chút đúng lý hợp tình khí thế. Đừng quên, ngươi lúc trước cũng là ở bọn họ mí mắt phía dưới đem ta kiếp ra tới, ta này không phải nghĩ, ngươi rất lợi hại sao? Bắt cóc ngươi thời điểm, ta dùng chính là đánh lén chi sách. Đối mặt chỉ trích, con rơi quân không chút hoang mang nhìn Lâm Y Y liếc mắt một cái, chậm gì gì. Trả lời, chính là ngươi hiện tại đưa ra chủ ý, lại là muốn ta chính đại quang minh tìm tới môn đi. Ngươi cảm thấy này hai việc có thể đặt ở cùng nhau tương đối sao? Ta còn là câu nói kia, ngươi không cần ra vẻ ý đồ đào tẩu, nếu không ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Con rơi quân không đợi Lâm Y Y đáp lại, lại tiếp tục bổ sung nói, cho nên, hiện tại nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Hôm nay chạy trốn kế hoạch hoàn bại, Lâm Y Y thở dài, bất quá lại nhìn đến. Dựa ngồi ở vách đá bên nhắm mắt nghỉ ngơi con rơi, tâm tình của nàng lại nhìn không được chuyển hảo vài phần. Ít nhất người này là không bài xích nàng mang cho hắn một ít nhận chi. Liền tỉ như hiện tại, đương hắn đã biết hỏa chỗ tốt lúc sau, không cũng không có lại dựa vào thói quen quải hồi đỉnh đi lên ngủ sao. Băng giày 3 thước, không chỉ vì một ngày lạnh, chỉ cần nàng tiếp tục nỗ lực, tổng có thể có biện pháp làm trước mắt gia hỏa này thả lỏng cảnh giác. Lâm Y Y tính toán thỏa đáng, đem dư lại thân cây cũng ném vào đống lửa, mới dựa hồi trên vách đá nghỉ ngơi. So sánh Lâm Y Y bình tĩnh, ẩn bọn họ liền có vẻ muốn nôn nóng đến nhiều. Một đường truy lại đây, thẳng đến đêm khuya mới miễn cưỡng ngừng ở một mảnh rừng cây làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đừng lo lắng, chúng ta thiên sáng ngời liền xuất phát, dựa vào bầy sói truyền quay lại tín hiệu, chúng ta Ly Y Y hẳn là đã không xa. Quỷ đi chung quanh xem xét tình huống, trở về vừa lúc nhìn đến ẩn một người ngồi ở một bên không rên một tiếng, liền đi qua đi dựa gần hắn ngồi xuống thấp giọng nói, ngày mai chúng ta nhất định có thể đem Y Y tìm trở về. Quỷ, ngươi sẽ bảo hộ Y Y sao? Ẩn đột nhiên không thể hiểu được mở miệng hỏi một câu, làm đang chuẩn bị đứng lên quỷ sửng sốt, lại lần nữa ngã ngồi hồi hắn bên cạnh. Có ý tứ gì? Ta đương nhiên sẽ bảo hộ nàng. Quỷ không biết ẩn vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng là hắn tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi đã quên, ta còn đã từng cùng ngươi đã nói, ta muốn cùng ngươi cạnh tranh đâu. Ta là nói, nếu rời đi này phiến đại lục, ngươi còn sẽ giống như bây giờ bảo hộ Y Y sao? Ẩn quay đầu, liền tính chúng ta đều không ở Y Y bên người, ngươi cũng sẽ không lợi dụng nàng, không ra bán nàng, vô luận đã xảy ra sự tình gì đều đi bảo hộ nàng sao? Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Thật là không thể hiểu được, còn không phải là, ta hỏi ngươi lời nói đâu, trả lời ta, ngươi có thể làm được hay không vẫn luôn bảo hộ Y Y? Ẩn không đợi quỷ nghi hoặc nói xong, bỗng nhiên xoay người, cực kỳ nghiêm túc trừng mắt quỷ, kim sắc con ngươi lập lòe không dung phản kháng kiên trì, làm quỷ cũng không khỏi đi theo hắn cùng nhau liền đến nghiêm túc lên. Đương nhiên, vô luận ở nơi nào, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng. Hít sâu một hơi, quỷ tài nhìn thẳng ẩn ánh mắt, từng câu từng chữ trả lời nói, cho dù là muốn ta này mệnh đâu, ta cũng sẽ không từ bỏ nàng. Hảo, ngươi nhớ rõ ngươi hôm nay ở chỗ này đối ta nói hết thảy. Ẩn gật đầu, không hề nói cái gì, từ trên mặt đất bò dậy liền hướng về một bên đống lửa đi đến. Làm cái gì? Quỷ thấp chú một tiếng, gia hỏa này hôm nay thấy thế nào như thế nào quái quái, vẫn là chạy nhanh đem Y Y tìm trở về đi, bằng không mỗi ngày đối mặt như vậy một cái thần kinh hề hề người cũng thật làm người chịu không nổi. Quỷ lau mặt, thở dài đi theo Ẩn cùng nhau về tới đống lửa bên nghỉ ngơi. Ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Y Y đã bị con rơi cấp gấp không chờ nổi đánh thức. Mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, Lâm Y Y có chút bất mãn nhìn con rơi, thiên còn không có đại lượng đâu, sớm như vậy là muốn làm gì? Tổng không đến mức sớm như vậy liền phải nàng lên đi lên đường đi, này cũng quá tàn khốc. Lâm Y Y ngáp một cái, tính toán dựa trở về tiếp tục ngủ, nếu là không nghỉ ngơi hảo, sẽ ảnh hưởng tiến lên tốc độ. Không được, chúng ta cần thiết lập tức xuất phát. Con rơi quân hiển nhiên không có thỏa hiệp ý tứ, cũng mặc kệ Lâm Y Y đáp ứng vẫn là không đáp ứng, mạnh mẽ kéo khởi Lâm Y Y liền đi ra ngoài. Thời gian đã không nhiều lắm, ta cần thiết đuổi ở ước định thời gian đem ngươi đưa đến. Con rơi quân kế hoạch thực không tồi, nếu dựa vào hắn bảng giờ giấc, bọn họ ở ước định thời gian phía trước là nhất định có thể đến bờ biển. Đáng tiếc chính là hắn nhiệm vụ lần này đối tượng là Lâm Y Y. Vì thế, con rơi quân sử thượng khổ bức nhất một lần nhiệm vụ bắt đầu rồi. Ở xuất phát không nhiều lắm trong chốc lát, Lâm Y Y liền ngồi ở một bên trên cỏ không đi rồi. Lý do là nàng đã đói bụng, đến bổ sung năng lượng. Yêu cầu này thập phần hợp tình hợp lý, con rơi quân cũng không nói thêm gì, chỉ là công đạo làm Lâm Y Y tại chỗ đợi mệnh, liền động tác nhanh chóng ẩn vào rừng cây chỗ sâu trong. Nhìn đến con rơi quân vừa ly khai, lúc trước còn mỏi mệt bất kham Lâm Y Y lập tức giống như thay đổi cá nhân giống nhau, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhanh chóng ở một bên trên thân cây bắt đầu khắc ký hiệu. Tuy rằng nàng cũng không xác định ẩn bọn họ có thể hay không đi con đường này, nhưng là tóm lại là có một hy vọng tồn tại sao. Lâm Y Y vì bảo hiểm khởi kiến, ở phụ cận tam cây làm thượng đều bất đồng trình độ làm dấu hiệu, mới lại lưu trở lại lúc trước chính mình sở nghỉ ngơi địa phương nằm hảo, để tránh bị con rơi quân phát hiện. Ăn uống no đủ lại lần nữa lên đường, còn không có tới kịp tùng khẩu khí, Con rơi quân lại có tân phiền toái, ta khát nước, muốn uống thủy. Còn không có đi ra mấy dặm mà Lâm Y Y lại bỏ hoa. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở bóng cây hạ, nhìn con rơi quân ánh mắt đơn thuần mà vô tội, vừa mới ăn xong thịt khẩu thực làm, muốn uống thủy. Nơi này không có thủy. Con rơi quân nhìn Lâm Y Y nửa ngày, thật đáng tiếc tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Chúng ta nhưng dĩ vãng trước đi một đoạn, hẳn là sẽ có nguồn nước. Không cần, ta giọng nói mau bốc khói. Không ngừng khát ta sẽ choáng váng đầu quá khứ. Lâm Y Y thực cố chấp kiên trì nàng yêu cầu, nếu không có thủy, quả mọng cũng là có thể. Dù sao chỉ cần có thể chi khai ngươi là được. Lâm Y Y dưới đáy lòng nói như thế. Con rơi quân tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là Lâm Y Y yêu cầu lại tìm không thấy bất luận cái gì không hợp lý tính. Vì thế chuyện xưa nhi tái diễn, Lâm Y Y hướng về phía con rơi quân rời đi bóng dáng làm cái mặt quỷ, động tác nhanh chóng tiếp tục để lại nên có ký hiệu. Ngươi lại muốn làm gì? Ở giải quyết Lâm Y Y khát nước vấn đề lại lần nữa lên đường lúc sau không bao lâu, con rơi quân lại nghe được phía sau không có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại quả nhiên Lâm Y Y lại ngồi ở ven đường bất động, không khỏi có chút không thể nhìn được nữa. Quả mọng ăn nhiều, muốn phương tiện. Lâm Y Y cử chào, ngập nước mắt to tràn đầy chân thành cùng lọt vào con rơi quân chất vấn ủy khuất. Vậy ngươi tốc độ đi. Con rơi quân hung hăng trừng mắt nhìn. Lâm Y Y liếc mắt một cái, tuy rằng biết này dọc theo đường đi nàng hành vi thực khác thường, thậm chí có thể nói căn bản là cố ý. Nhưng là rồi lại thực bất đắc dĩ tìm không thấy nàng bất luận cái gì sơ hở. Hoặc là ngươi lảng tránh, hoặc là ta đi bên cạnh, tiêu, ngươi tuyển một cái đi. Lâm Y Y đối con rơi quân phẫn nộ làm như không thấy, tiếp tục làm trầm trọng thêm để điều kiện. Tốc độ đi trở về. Con rơi quân nghiến răng nghiến lợi, hắn nhẫn nại sắp đột. Phá cực hạn, hắn thề, đây là cuối cùng một lần thỏa hiệp. Nếu kế tiếp cái này nha đầu còn muốn tiếp tục ra vẻ nói, hắn nhất định sẽ làm nàng đẹp. Tiêu, ta bụng đau quá, ta tưởng là ăn quả mọng ăn hư bụng. Quả nhiên không ra con rơi quân dự kiến, không có đi quá xa, liền lại nghe được phía sau có động tĩnh. Ngươi làm sao vậy? Con rơi quân đang muốn phát giận, vừa quay đầu lại nhìn đến Lâm Y Y ôm bụng ở trên cỏ lăn lộn. Một bụng lửa giận nháy mắt bị quỷ dị lo lắng sở thay thế được. Bước nhanh đi qua đi để lại Lâm Y Y xem xét trạng huống, chuyện gì xảy ra, vừa mới không phải là hảo hảo sao. Đại khái là đã lâu không ăn thịt tươi, sau lại quả mọng lại không có rửa sạch sẽ, cho nên Lâm Y Y đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, ai ra kêu cái không ngừng, đem bên cạnh từ trước đến nay chỉ hiểu được giết người không hiểu được cứu trợ người con rơi quân cấp xoay quanh. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Con rơi quân ở Lâm Y Y thay phiên trạng huống dưới rốt cuộc mất đi chủ trương, quay đầu hỏi cuộn ở nơi đó rên rỉ Lâm Y Y, có biện pháp gì không có thể giúp ngươi? Ngươi sẽ phân biệt dược thảo sao? Lâm Y Y ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn con rơi quân, trước kia ăn hỏng rồi bụng, chính là dùng thảo dược cứu mạng. Sẽ không? Con rơi quân lắc đầu, bất quá thực mau. Hắn liền không khỏi phân trần tiến lên đem cuộn thành một đoàn Lâm Y Y chặn ngang. Ôm lên, ngươi kiên nhẫn một chút, ta mang ngươi đi tìm ngươi nói dược thảo, ngươi nói cho ta là loại nào, ta sẽ giúp ngươi đi thải. Ngươi không phải đôi mắt nhìn không tới sao? Lâm Y Y chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn con rơi quân, trong trí nhớ, con rơi không đều là dựa vào tiếng vang định vị tới đi săn cùng hành động sao? Ai nói ta đôi mắt nhìn không tới? Con rơi quân chính xác, chỉ là trong tình huống bình thường không có quá lớn tác dụng mà thôi. Trải qua một hồi lung tung rối loạn lăn lộn, con rơi quân rất muốn nghiêm túc cùng Lâm Y Y nói chuyện. Hắn tưởng nói, hắn nhẫn nại đã bị dùng đến không còn một mảnh. Hắn cần thiết làm trước mắt cái này mặt mày tất cả đều là quỷ kế giống cái làm minh bạch. Nếu là kế tiếp lộ trình nàng còn muốn tiếp tục như vậy chơi đa dạng, hắn thật sự không có khả năng lại tha thứ cùng nhân nhượng nàng. Đương nhiên, lệch qua trên mặt đất giả chết Lâm Y Y cũng không biết con rơi quân lúc này ý. Tưởng, hơn nữa vĩnh viễn cũng không cơ hội đã biết, bởi vì bốn phương tám hướng một đầu lại một đầu cự lang, đã đưa bọn họ hai cái chặt chẽ tỏa định ở công kích trong phạm vi. Tuy rằng này đó lang cũng không có được biến hóa thành nhân hình năng lực, nhưng là kia ngạo nhân hình thể, cùng với kia trong xương cốt ra bên ngoài tràn ra dã tính, như cũ làm con rơi quân có chút biến sắc. Mà càng làm cho con rơi quân cảm thấy vô ngữ chính là, vừa mới cái kia còn suy yếu đến nửa chết nửa sống Lâm Y Y, trong khoảnh khắc liền tinh thần phấn chấn, lắc mình biến hóa, không đợi hắn phản ứng, một con dù chưa thành hình nhưng như cũ không dung khinh thường báo đốm liền hướng về hắn mánh nhào lên tới. Ni ma đều là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao đẳng đi săn động vật, đánh lén ai sẽ không? Lâm Y Y nằm gai nếm mật làm nũng bán manh chờ đơn giản chính là giờ khắc này. Nàng dùng hết toàn lực một kích căn bản không có cấp con rơi quân vẫn giữ lại làm gì đường. Sống, mục tiêu cổ, mục đích một kích phải giết. Ngày xưa ôn nhu tại đây một khắc vỡ vụn thành ngàn vạn vô ý nghĩa bọt biển, gió thổi qua tan thành mây khói. Con rơi quân có như vậy một khắc hoảng hốt, hắn đứng ở nơi đó nhìn hướng về hắn nhào lên tới Lâm Y Y. Ánh mắt hiện lên nghi hoặc khó hiểu cùng với bị thương duy độc không có giết chóc. Ngao, lăng không bay ra đi Lâm Y Y phát ra không cam lòng chu lên, giả tình báo hại chết người a. Ni ma là ai nói cho nàng, trên mảnh đại lục này chỉ có con rơi quân một cái địch nhân. Như vậy cái kia tấu phi nàng ra hỏa, là từ đâu tới? Thật tốn, chín hào ngươi cư nhiên liền một cái động vật cấp thấp công kích đều tránh không khỏi, lão nương thật là nhìn lầm rồi ngươi. Đứng ở con rơi quân bên cạnh gia hỏa kia vừa ra thanh, đem Lâm Y Y kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh giọng nữ. Trước mắt người này, tạm thời xưng nàng là người đi, lớn lên so con rơi quân còn phải cường tráng hữu lực, nếu không phải nàng thanh âm. Lâm Y Y thật đúng là sẽ không đi chú ý, trước ngực kia một khối khác hẳn với giống nhau giống được nổi lên, cư nhiên là giống cái đặc có tiêu chí. Bất quá, cái này giống cái hiển nhiên cũng không có có được hoàn mỹ thay đổi hình thái năng lực. Hóa thân làm người hình nàng cư nhiên trưởng một cái lão hổ đầu. Như vậy mãnh liệt thị giác lực đánh vào, làm Lâm Y Y nhìn không được lại rên rỉ một tiếng, đã từng chính mình những cái đó đồng loại nhóm, rốt cuộc còn nghiên cứu ra nhiều. Ít như vậy đáng sợ quái vật. Chạy, chạy nhanh rời đi nơi này. Lâm Y Y mắt thấy con rơi cùng cái kia nữ thú nhân đem ánh mắt đầu chuẩn chung quanh bầy sói, trong lòng một tiêu, bất chấp bụng bị đánh trúng quạn đau, thay đổi thân hình hướng về phía bên kia dẫn đầu sói xám phất tay thét chói tai. Đã có một có lẽ còn sẽ có nhị, ở không có thăm dò rõ ràng con rơi giúp đỡ phía trước, nàng không thể làm bầy sói bạch bạch chịu chết. Hơn nữa, tin tức này, còn phải dựa vào bầy sói chuyển quay lại đi. Cho nên cũng mặc kệ kia chỉ đầu lang có thể hay không nghe hiểu, Lâm Y Y lạnh giọng thét chói tai làm chúng nó chạy nhanh lui lại. Có lẽ là ở quỷ bên người ngốc đến nhiều, đầu lang nhiều ít cũng có thể ngộ ra chút mệnh lệnh tới. Nó rất xa nhìn chằm chằm Lâm Y Y một trận, liền không hề chần chờ thét dài một tiếng, lánh bầy sói cùng tới khi giống nhau, nhanh chóng ẩn vào hai bên núi rừng. Dây người, ở kêu lão nương hiện tại liền diệt ngươi. Nữ thú nhân quay đầu, hổ mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, có vẻ phá lệ dữ tợn đáng sợ. Ngươi tới a, có bản lĩnh một chọi một mình đấu. Ngươi không trộm tập nói, ta chưa chắc liền bại bởi ngươi. Dù sao đã xé rách ra mặt, Lâm Y Y đơn giản cũng lười đến lại che giấu. Đứng thẳng thân thể trừng mắt bên kia ánh mắt bất thiện nữ thú nhân. Nhiệm vụ là muốn sống. Vẫn luôn không có đáp lại con rơi quân duỗi tay ngăn cản muốn tiến lên đấu võ nữ thú nhân. Nhàn nhạt mở miệng nói, 12 hào, chớ quên. Nhiệm vụ yêu cầu. Yên tâm, lão nương bảo đảm, đưa đến căn cứ thời điểm. Cái này quang pi cổ dây người nhất định là sống. Nữ thú nhân tựa hồ không dự đoán được Lâm Y Y sẽ công nhiên khiêu khích nàng, bốc cháy lên lửa giận nơi nào là con rơi quân một câu là có thể ngăn lại. Hơn nữa những lời này sơ hở quá nhiều, nhiệm vụ yêu cầu là muốn sống, như vậy chỉ cần còn có khẩu khí ở, đều có thể xưng là sống sao. Cho nên nữ thú nhân vung tay lên ném ra con rơi quân ngăn trở, đi. Nhanh hướng về Lâm Y Y nơi vị trí đi qua. Nhưng là, ta nhưng không cam đoan này một trận lúc sau, ngươi còn có thể hay không là sống. Lâm Y Y phỉ nhổ, hóa thân vì báo hình, ngạo nghễ đứng ở nữ thú nhân trước mặt. Cho dù trong chốc lát là phải thua tử cục, nàng cũng không thể vào lúc này thua khí thế. Lâm Y Y cao ngạo nâng nàng đầu, một tiếng gầm nhẹ cũng mặc kệ nữ thú nhân có hay không chuẩn bị tốt, lập tức liền phát tới. Thực lực đã cách xa, như vậy chiếm đoạt tiên cơ liền trở nên đặc biệt quan trọng. Nữ thú nhân không có dự đoán được, Lâm Y Y sẽ không hề báo động trước đột nhiên khởi xướng công kích, để nhất hạ lóe thật sự là chật vật, bất quá dù sao cũng là huấn luyện có tố giết chóc máy móc, đương nàng động lên là lúc, Lâm Y Y phát hiện, cho dù nàng là được xưng phản ứng tốc độ giống như tia chớp báo, cũng vô pháp bắt giữ đến người này thân hình. Em đi! Nữ thú nhân nắm tay lại lần nữa tạp trung Lâm Y Y bụng, đồng thời, nàng cũng cảm giác được chính mình trên vai nóng rát đau, quay đầu vừa thấy, mấy đạo thật sâu vết chảo đang ở ào ạt ra bên ngoài dũng huyết. Phi, lại đến a. Hóa thân làm người hình Lâm Y Y nằm ở trên mặt đất, nôn ra một bùng máu, ngẩng đầu khinh miệt trừng mắt nữ thú nhân cười lạnh, lại một lần, ta nhất định có thể nhắm chuẩn ngươi cổ. Lâm Y Y nhìn nữ thú nhân cùng con rơi bộ dáng, càng là thật sâu cảm thấy, tuyệt không có thể làm cho bọn họ đem chính mình mang về căn cứ đi, cùng với bị coi như một cái thí nghiệm phẩm giống nhau tới nghiên cứu, nàng không bằng hiện tại liền đi tìm chết. Nhưng mặc dù là muốn chết, cũng đến kéo một cái đi đệm lưng. Lâm Y Y tốc độ không bằng trước mắt cái này nữ thú nhân mau, cho nên căn bản vô pháp đuổi theo nàng thân hình. Nhưng là, nàng lại có thể ở cái kia thú nhân công kích nàng kia trong nháy mắt cũng đồng dạng cho nàng phản kích. Loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800 công kích phương thức, cơ hồ chính là ở mưu cầu đồng quy. Vu tật, 12 hào, ngươi bị thương. Con rơi quân ở chiến cuộc ở ngoài nhàn nhạt nhắc nhở, kia chỉ thư thú mục đích, chính là kéo ngươi cùng đi chết, ngươi muốn lại tiếp tục đi xuống, đã có thể thượng nàng đương. Lão nương không tin, nàng liền thật sự không sợ chết. Nữ thú nhân sẽ không nghĩ tới Lâm Y Y tính toán, chỉ là nàng không tin, trước mắt như vậy một cái thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược một trận gió là có thể thổi chạy giống cái, sẽ làm ra như vậy không muốn. Sống quyết định, ngươi có thể thử xem. Lâm Y Y cười hắc hắc, thân thể sau này dựa vào trên thân cây, nói không chừng, ta còn có thể may mắn ở xử lý ngươi lúc sau còn sống đâu. Sát, lão tử không như vậy buồn, cùng ngươi cùng nhau điên. Nữ thú nhân nhìn chằm chằm Lâm Y Y thật lâu sau, mới cực kỳ không cam lòng phỉ nhổ, quay đầu đi hướng con rơi quân. Tàn nhẫn sợ không muốn sống, đạo lý này nữ thú nhân rất rõ ràng. Nàng còn không muốn chết, cho nên, lại cùng cái kia giống. Cái đấu đi xuống, nàng mới là điên rồi. Chúng ta gần đây tìm một chỗ đặt chân đi, 13 hào cùng 15 hào hẳn là mau tới rồi. Nữ thú nhân kể tại con rơi quân bên người, thanh âm so với vừa mới đối đãi Lâm Y Y khi phóng thấp rất nhiều, kế hoạch có biến, mặt trên nói, làm chúng ta đi trước lộng tới thần chi mộ địa đồ vật, lại mang theo cái này giống cái hồi căn cứ, cho nên chúng ta liền trực tiếp tới tìm ngươi. Nếu đem cái này giống cái mang theo trên người, sẽ nhiều rất nhiều không xác định nhân tố. Con rơi quân hiển nhiên có chút không tán đồng cái này đề nghị, ta cảm thấy vẫn là trước đem cái này giống cái thả lại trên thuyền tương đối bảo hiểm, thời gian không còn kịp rồi. Nữ thú nhân nhún vai, căn cứ chúng ta được đến tư liệu, thần chi mộ địa nơi vị trí 1 năm bên trong chỉ có thời gian rất ngắn có thể đi vào, hơn nữa mặt trên nói chỉ cần chúng ta đi làm tốt mở đường công tác, khác chúng ta không cần nhọc lòng. Ngươi, còn có thể đi. Sao? Thương lượng xong hành trình, con rơi quân vòng khai nữ thú nhân, đi đến Lâm Y Y bên người xem xét nàng thương thế, thoạt nhìn là nội thương, bất quá như vậy cũng hảo, kế tiếp lên đường thời điểm, ngươi liền không có như vậy dùng nhiều dạng có thể chơi. Tự hỏi vấn đề là dùng đầu óc, không phải dùng bụng. Lâm Y Y hừ một tiếng, quay đầu nhắm mắt lại không nghĩ lại cùng con rơi quân nói thêm cái gì. Đã trải qua hôm nay trận này, nếu là lại biểu đạt hảo ý thần mã, cũng chỉ có thể xem như làm kiêu. Mặc kệ hắn trải qua như thế nào làm nàng cảm thấy đồng tình, Lâm Y Y đỡ thân cây, miễn cưỡng làm chính mình có thể đứng lên, cái gì hóa thủ thành bạn, căn bản là thiên phương giả đàm đồng thoại. Địch nhân chính là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. 12 hào, ngươi cõng nàng đi. Con rơi quân nhìn Lâm Y Y lung lay sắp đổ bộ dáng, cũng không có duỗi tay đi đỡ nàng, chỉ là quay đầu kêu đứng ở bên kia xem diễn nữ thú nhân. Sát! Vì cái gì muốn lão nương đi bối nàng? Nữ thú nhân vừa nghe con rơi quân phân phó, nháy mắt tạc mao, nữ nhân này vừa mới như vậy cùng nàng gọi nhị, chẳng lẽ hắn là người mù? Hiện tại cư nhiên muốn nàng đi hầu hạ cái kia dây người. Bởi vì là ngươi đã thương nàng. Con rơi quân trả lời đương nhiên, ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, chính ngươi không có nghe. Cho nên, ngươi hiện tại đến vì ngươi xúc động trả giá đại giới. Lão nương công kích chính là nàng bụng, lại không phải nàng chân. Nữ thú nhân rít gào, bất quá là trên bụng ăn một quyền mà thôi, nơi nào liền có như vậy kiều khí. Uy, chín hào, ngươi thật sự không cho rằng nàng là cố ý ở trang thương sao? Thời gian còn trường, nếu muốn cậy mạnh, cũng không vội với này nhất thời. Con rơi quân nói xong, không hề để ý tới bên kia nữ thú nhân oa oa kháng nghị, xoay người để sát vào Lâm Y Y, dán ở nàng bên tai thấp giọng nói, tự hỏi vấn đề sát thật là dùng đầu óc, nhưng là chấp hành xử lý vấn đề. Phương pháp, lại yêu cầu một cái kiện toàn thân thể. Em đi, dây người, ngươi nếu là dám ở lão nương trên lưng chơi đa dạng, lão nương liền không lưu tình chút nào đem ngươi ném tới trên mặt đất đi. Nữ thú nhân hùng hùng hổ hổ cong lên Lâm Y Y, đứng dậy khi còn không quên cảnh cáo, sau đó lại dẫm lên một chân. Ta sẽ ở ngươi quăng ngã ta xuống đất phía trước, cắn đứt ngươi cổ. Lâm Y Y mở to mắt, không chút hoang mang ở nữ thú nhân cổ bên nhẹ nhàng thổi khẩu khí, xảo tiếu sinh. Đẹp, ta cam đoan với ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không ngộ thương. Ẩn, tình huống có chút không ổn. Mang theo bầy sói phản hồi trở về tin tức, quỷ vẻ mặt ngưng trọng về tới lửa trại bên ngồi xuống. Dựa vào bọn họ tốc độ, xác thật thời gian rất ngắn là có thể đuổi theo Y Y, nhưng là, bọn họ có giúp đỡ. Ẩn cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, dựa vào lần này hành động tới xem, những người đó là sớm có chuẩn bị. Giống con rơi như vậy biến thân không hoàn chỉnh. Bán thú nhân, ở trước kia bọn họ xâm nhập kế hoạch, cũng không có nhìn thấy. Hẳn là gần mấy năm mới nghiên cứu ra tới sản vật, bởi vì không có Visors tồn tại, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể dung hợp ở hiện tại bọn họ cư trú này phiến đại lục. Này hết thảy như thần năm đó đoán chắc giống nhau, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Ân, hơn nữa con rơi, ít nhất có 4 cái. Quỷ kết quả lôi đưa cho hắn thịt nướng, một bên ăn ngấu nghiến một bên hàm hồ trả lời nói, cho nên, chúng ta kế hoạch chỉ sợ muốn sửa đổi mới được. Không cần, trước dựa qua đi. Ẩn lắc đầu, phủ định quỷ đề nghị, ít nhất chúng ta muốn trước nhìn đến Y Y, lại xác định bước tiếp theo hành động kế hoạch. Cũng đúng, kia hiện tại liền trước nghỉ ngơi đi. Quỷ không ý kiến, trực tiếp nằm ngã vào đống lửa bên cạnh, ta đã làm bầy sói tiếp tục theo dõi, dựa vào chúng ta tốc độ, ngày mai là có thể đuổi theo bọn họ. Ta sáng mai đi trước một bước. Bồ Nhĩ đề nghị nói, đi trước thăm dò bọn họ hư thật. Không được, sẽ rút dây động rừng. Không đợi Ẩn mở miệng, Lôi đã trực tiếp ngưng hẳn Bồ Nhĩ ý tưởng, tuy rằng ngươi ở không trung tầm mắt hảo, chính là những cái đó ra hỏa phát hiện ngươi cũng dễ dàng thực. Bồ Nhĩ, đừng nóng vội, hiện tại có sói con nhóm theo dõi, ngươi cứ yên tâm tu dưỡng đi, ngày sau còn có ngươi mệt. Quỷ nhìn đến Bồ Nhĩ có chút uể oải, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc cười, đến lúc đó ngươi đừng trách chúng ta cho ngươi phái việc nhiều là được. Bọn họ sẽ không đối Y Y thế nào đi. Huyễn trước sau có chút không yên tâm, ban ngày lên đường khi đảo còn không thể tưởng được, dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi liền nhìn không được sẽ lo lắng nàng. Những cái đó ra hỏa có thể hay không thương tổn Y Y đâu, có thể hay không bị đói nàng đông lạnh nàng. Vốn dĩ hẳn là từ bọn họ bảo hộ tiểu thư báo, nhưng vẫn đều không có quá thượng an nhàn sinh hoạt, luôn là ở một hồi lại một hồi phiền toái không được thoát thân. Nếu lần này có thể bình an đem nàng cứu trở về tới, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nhất định không thể lại làm này hết thảy tái diễn. Bọn họ hẳn là muốn mang hồi Y Y đi làm thực nghiệm, cho nên nàng sinh mệnh an toàn hẳn là có thể được đến bảo đảm. Huyễn lo lắng làm sao không phải Ẩn tâm bệnh. Hắn biết, Y Y hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là dựa vào nàng tính cách cùng di vãng trải qua sự tình tới suy đoán, nàng tất nhiên sẽ không thành thật. Thật chờ bọn họ đi cứu. Nếu là chọc giận bọn họ Ẩn mỗi lần suy xét đến nơi đây cũng không dám đi xuống tưởng. Hắn cắn răng, mặc kệ như thế nào, ngày mai hắn nhất định phải nhìn thấy Y Y. Đồng dạng ở Lộ Thiên cắm trại Lâm Y Y giờ phút này trạng huống cũng không tính hảo, gần nhất là bởi vì ban ngày cùng nữ thú nhân cậy mạnh khi bị nội thương, lúc này bụng như hỏa trước giống nhau đau nhức, nàng cũng không biết thương thế rốt cuộc có tính không nghiêm trọng. Bất quá dựa vào còn có thể hoạt động tình huống tới xem, hẳn là không đến mức sẽ chí mạng. thứ hai còn lại là nàng đối diện kia hai cái tân tới rồi cùng con rơi bọn họ hội hợp nửa thú. Sở dĩ gọi bọn hắn nửa thú, là bởi vì cùng con rơi còn có cái kia nữ thú nhân giống nhau, này hai tên gia hỏa cũng không được biến thân hoàn toàn, thậm chí càng không xong, nhiều nhất chỉ có thể xem như đứng thẳng hành tẩu sư tử cùng con báo mà thôi. Nhưng là như vậy trạng thái lại một chút không ảnh hưởng bọn họ nguyên thủy dục vọng. Lâm Y Y bị bọn họ nhìn chằm chằm đến toàn thân đều không được tự nhiên, loại này dùng thị giác tiến hành VKX, làm nàng cảm thấy phá lệ ghê tởm. Chín hào, căn cứ muốn chúng ta mang sống trở về, lại chưa nói không thể hắc hắc, bằng không làm chúng ta huynh đệ nhạc á đi. Quả nhiên, chỉ xem không ăn là kiện khó chịu sự, trong đó cái kia sư đầu rốt cuộc nhìn không được, quay đầu hướng về phía con rơi cười hắc hắc, đẩy mặt y đê làm Lâm Y Y. Chỉ nghĩ qua đi cho hắn hai móng vuốt. Ni ma a, nàng còn không có thành niên a, hồn đạm ngươi liền tính là có cũng nên cố kỵ một chút luân lý đạo đức đi. Lâm Y Y nhìn trời, ở phun tào sau khi kết thúc mới rơi lệ đầy mặt phát hiện, ở thế giới này, luân lý đạo đức thần ma đã sớm hóa thành mây bay nhẹ nhàng bay a. Nàng còn không có thành niên. Con rơi quân thanh âm thực bình đạm, lại như cũ làm Lâm Y Y cảm động mạc danh, hảo đi. Vừa mới nói nàng thu hồi, nơi này vẫn là có một cái có được cao thượng tình cảm nửa thú ở tòa chấn. Bất quá, kế tiếp con rơi quân một câu khiến cho nàng toàn bộ hảo cảm nháy mắt tiêu tan ảo ảnh. Nếu nàng thành niên, ta cũng không phản đối. Lâm Y Y chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê mã từ trong đầu gào thét mà qua. Đương nguyên thủy bản năng áp đảo tư tưởng phía trên lúc sau, cao thượng tình cảm A thần mã, liền thỉnh tự do đi thôi. Chả sao cả. Không thành niên làm lên càng có hương vị. Sư tử trà sát tay, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Y Y, thậm chí còn khoa trương nuốt nước miếng một cái. Nếu không chín hào ngươi trước đi đầu đi, căn cứ giao cho chúng ta nhiệm vụ là đem nàng tồn tại mang về. Con rơi quân kỳ quái đáp lại làm sư tử có chút sợ không được đầu óc. Bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ này thành công khả năng, ta đều sẽ không cho phép phát sinh. Làm một lần cũng sẽ không chết. Sư tử khinh thường phỉ nhổ, kia băng nhân còn không phải là muốn cái thí nghiệm phẩm sao, yên tâm đi. Chín hào, chúng ta bảo đảm, nàng đến lúc đó không chỉ có là sống, hơn nữa vẫn là cực kỳ sinh long hoạt hổ cái loại này. Nói xong sư tử còn không quên hướng con rơi quân ái muội chớp mắt vài cái này động tác làm một bên nghiêm mật chú ý tình thế phát triển Lâm Y Y lại lần nữa trong gió hỗn độn. Nếu như vậy một động tác đổi làm một cái soái ca tới làm, kia tất nhiên là quay đầu mỉm cười bách mị sinh như vậy quyến rũ câu nhân. Nhưng trước mắt vị này là một trương đầy mặt trường mao sư tử A. Lâm Y Y hoàn toàn bị lôi ngoại tiêu lý nộ, phun tảo vô năng. Con rơi, nếu ngươi dám gật đầu, ta hiện tại liền xé lạn ta chính mình cổ. Lâm Y Y cảm thấy chính mình cần thiết có thành tựu, bằng không chỉ sợ kia chỉ sư tử WS thật sự sẽ đạt thành. Có thể biến thân thành báo ở nào đó phương diện xác thật thực phương tiện, liền tỉ như hiện tại, Lâm Y Y tuy rằng không có chí mạng vũ khí, nhưng là chỉ dựa vào nàng lợi trảo, giống nhau khởi đến uy hiếp tác dụng. Ngươi biết ta cũng không chịu người uy hiếp. Con rơi nhìn Lâm Y Y. Ngươi cũng biết, ta cũng không uy hiếp người khác. Lâm Y Y không cam lòng yếu thế hồi chừng. Lão nương đói bụng, các ngươi ai đi lộng điểm ăn trở về. Lâm Y Y nói âm vừa ra, còn không đợi con rơi làm ra đáp lại, vẫn luôn nửa dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi nữ thú nhân mở miệng nói, các ngươi này hai cái tinh trùng thượng não phế vật, mỗi ngày trừ bỏ cân nhắc mấy thứ này ở ngoài, còn có thể đổi điểm. Tân đa dạng sao? Này một mảnh địa vực chúng ta không quen thuộc, bảo hiểm điểm, tốt nhất vẫn là quen thuộc nhất địa hình chín hào đi thôi. Vẫn luôn không nói gì báo mặt quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia con rơi. Chúng ta lưu lại cảnh giới. Con rơi không nói gì, đứng lên trực tiếp sau chuyển ẩn vào rừng cây. Dưới ánh trăng, đột nhiên khôi phục an tĩnh cư trú mà lộ ra lệnh người bất an quỷ dị. Lâm Y Y bất động thanh sắc nhìn chằm chằm tiến đến cùng nhau sư tử cùng báo. Trước mắt tình huống rất rõ ràng minh bạch thuyết minh một vấn đề cái kia báo nhân căn bản là nương địa hình không thân lý do. Điều khai con rơi, hảo nhân cơ hội đối nàng xuống tay. Ngày thường tại thân thể khỏe mạnh thời điểm, muốn ứng đối như vậy hai chỉ thành niên thú nhân tiến công đều không thể, huống chi vẫn là hiện tại nàng bị thương dưới tình huống. Hắc hắc, 13 hào, thực sự có ngươi. Sư tử cười đến cực kỳ y đê, chỉ cần 9 hào không ở, bọn họ trước đem chuyện đó nhi. Làm, xem hắn trở về còn có thể có cái gì hảo thuyết. Trước không vội nhạc, ngươi không nghe cái này giống cái vừa mới lời nói sao. Báo nhân hiển nhiên muốn càng cẩn thận cũng càng giảo hoạt một ít, hắn cười lạnh một tiếng, chúng ta trước phế đi nàng tứ chi, lại chậm rãi chơi cũng không muộn. Chơi ngươi muội. Lâm Y Y cường trống đứng lên, nhìn từng bước một hướng nàng tới gần hai cái hồn đạm, trong đầu bay nhanh tự hỏi ứng đối biện pháp. Tuy rằng nói qua, muốn bắt móng vuốt cắt cổ, chính là không đến cuối cùng một bước, ai nguyện ý lựa chọn liền như vậy từ bỏ a? Lâm Y Y thừa dịp kia hai chỉ trao đổi ánh mắt cơ hội, hóa thân vì báo, trực tiếp từ bọn họ hai người trung gian chặn ngang qua đi. Thừa dịp cơ hội này, chỉ cần làm nàng trốn vào rừng cây, nàng liền có cơ hội trò cũ trọng thi, lên cây tị nạn. Liền tính không thể thành công chạy thoát, ít nhất có thể chống được con rơi trở về kia một khắc. Ni ma, nhìn giống tháp sắt giống nhau hoành ở chính mình trước mắt nữ thú nhân, Lâm Y Y oán hận tới một câu, liền một đầu đụng vào nàng trên người, hai người trên mặt đất lăn mấy vòng mới miễn cưỡng ngừng lại. Uy, ta không thể thả ngươi đi, bởi vì đây là chín hào cùng chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nữ thú nhân giá chủ huy hướng chính mình cổ móng vuốt, hướng về phía Lâm Y Y giống, bất quá, ta có thể cho ngươi khác bảo đảm. 12 hào, ngươi tránh ra, này tiểu thư hóa giao cho chúng ta. Ngươi ngao, ngươi mẹ nó có bệnh. Đánh ta làm gì? Theo sau tới rồi sư tử dị thường kích động thấu đi lên, một bên ồn ào một bên đem nữ thú nhân hướng một bên tễ, lại không nghĩ lời nói còn chưa nói xong, đã bị nữ thú nhân xoay người một quyền tấu bay mấy bước xa. Chín hào lời nói các ngươi không nghe được sao? Nữ thú nhân ngăn ở Lâm Y Y trước mặt, trừng mắt lòng có không cam lòng còn ý đồ hướng lên trên hướng báo nhân, khinh miệt phỉ nhổ. Đừng uổng phí công phu, chỉ bằng các ngươi hai cái, lão nương chỉ cần một bàn tay, là có thể cho các ngươi răng rơi đầy đất. 12 hào, liền tính chúng ta làm không đúng, không có nghe 9 hào phân phó, nhưng chúng ta tốt xấu đều là người một nhà, vì cái kia nhiệm vụ phẩm, ngươi cũng không cần đối 15 hào hà như vậy trọng tay đi. Báo nhân dừng bước, một bên giả ý đối nữ thú nhân tỏ vẻ kháng nghị, một bên cấp một bên đã bỏ dậy sư mặt đưa mắt ra hiệu. Liền ở nữ thú nhân phân thần chuẩn bị đáp lời kia trong nháy mắt, báo nhân đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức đem nữ thú nhân phát gục ở trên mặt đất. Đối mặt báo nhân đánh bất ngờ, nữ thú nhân thực mau liền phản ứng lại đây mục đích của hắn, nhưng là bất đắc dĩ báo nhân đem nàng chặt chẽ triển ở nghĩ cách cứu viện phạm vi ở ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bên sư mặt đắc ý hướng Lâm Y Y bên kia đi đến. Tiểu dây hóa, lại đến a, lão tử xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Sư mặt cười đến phá lệ đắc ý kiêu ngạo, lão tử xem lần này còn có ai có thể tới giúp ngươi. Bắn đến trên mặt ấm áp làm Lâm Y Y có chút nghi hoặc mở mắt, vừa lúc nhìn đến sư mặt cặp kia trừng to hai mắt, mang theo không cam lòng, khiếp sợ cùng nghi hoặc, ầm ầm ngã xuống nàng bên người. Ta nói rồi, bất luận cái gì sẽ làm cho nhiệm vụ thất bại nhân tố, ta đều sẽ không cho phép xuất hiện. Con rơi quân lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lướt qua còn chưa từ khiếp sợ trung hoàn hồn nữ thú nhân cùng con báo, như cũ bình tĩnh mở miệng, nếu không, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ không lưu tình chút nào mà sát rớt. Chín hào, ngươi điên rồi, hắn là đồng bạn. Trước hết phản ứng lại đây, là lúc trước bày mưu tính kế báo nhân, giờ phút này bởi vì khiếp sợ cùng tức giận, thanh âm sắc nhọn đến có chút dọa người, ngươi cư nhiên vì cái này thư thú giết 15 hào. Ta nhưng không thừa nhận, các ngươi loại này rác rưởi là đồng bạn. Nữ thú nhân phun 13 hào một ngụm, từ trên mặt đất bò dậy, 9 hào, bằng không liền cái này phế vật cùng nhau diệt trừ tính, miễn cho ngày sau phiền toái. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, 15 hào luôn là cùng nhau từ căn cứ ra tới chấp hành nhiệm vụ thành viên, 9 hào giết hắn, trở về khẳng định là yêu cầu giải thích. Nữ thú nhân nhưng không nghĩ đến lúc đó bị 13 hào âm, thực rõ ràng, trước mắt đã là đắc tội hắn, chi bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lưu trữ hắn còn hữu dụng. Con rơi quân nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch 13 hào, đem vẫn luôn để ở trong tay một con hoàng dương ném tới nữ thú nhân trước. Người, xử lý một chút. Lâm Y Y nhìn thoáng qua tới gần bên người nàng con rơi quân, yên lặng đứng lên, lung lay đi trở về nàng trước kia nghỉ ngơi vị trí. Uy, chẳng lẽ ngươi không nên nói một tiếng cảm ơn sao? Nữ thú nhân bị Lâm Y Y hành động chọc giật, nếu không phải bởi vì nàng, chín hào sẽ chọc há như vậy phiền toái sao? Chính là hiện tại cái này giống cái cư nhiên liền ít nhất lòng biết ơn đều không có, nơi nào có như vậy đạo lý. Ta có phải hay không yêu cầu thuận tiện? Cùng nhau cảm ơn hắn đem ta trói đến nơi đây tới chuyện này đâu? Lâm Y Y cười lạnh, nếu không phải con rơi quân đem nàng trói đến nơi đây tới, nàng sẽ gặp được này đó lung tung rối loạn sự tình sao? Liền tính là hắn cứu chính mình, kia cũng là vì nhiệm vụ quan hệ. Lâm Y Y cưỡng bách chính mình nhận định sự thật này. Liền tính thật sự có như vậy một tia hảo cảm tồn tại, cũng sẽ theo tương lai sắp đã đến quyết liệt mà tan thành mây khói. Lâm Y Y hỏi lại đổ đến nữ thú nhân đầy ngập oán khí một câu đều phun không ra. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì bọn họ đem cái này giống cái chộp tới, này hết thảy nguyên bản liền cùng nàng không quan hệ. Ngươi, muốn nhóm lửa sao? Con rơi làm lơ Lâm Y Y chỉ trích, đi tới ngồi xổm bên người nàng đánh giá. Bất quá xem trạng huống thân thể của ngươi, tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Không cần. Lâm Y Y vặn mặt, tuy rằng nàng hiện tại xác thật thật sự rất muốn lộng một đống lửa trại tơi ấm áp thân thể, nhưng là nàng lại không muốn ở con rơi trước mặt yếu thế. Nhưng là ta yêu cầu. Con rơi quân duỗi tay chọc chọc Lâm Y Y cánh tay, ta thói quen thứ đồ kia ấm áp, bằng không ngươi nói cho ta, ta tới đem nó làm ra tới. Chín hào, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Vẫn luôn lưu tâm bọn họ bên này nữ thú nhân rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, vài bước xông tới kéo ra con rơi quân. Ngươi, ngươi chẳng lẽ quên mất, sáu hào là chết như thế nào? Cư nhiên còn mặc kệ nàng lộng như vậy đáng sợ. Đồ vật không giống nhau, 12 hào, cái này hòa cùng cái kia là không giống nhau. Con rơi quân lắc lắc đầu, nhìn nữ thú nhân nghiêm túc trả lời nói. Ngươi trong chốc lát thử xem sẽ biết. Hỏa còn có không giống nhau sao? Nghe xong nữ thú nhân nói, Lâm Y Y đầu tiên là sửng sốt. Nghe này nữ thú nhân ý tứ, con rơi hẳn là biết hỏa tồn tại, nhưng là, vì cái gì ngày đó hắn sẽ nói hắn chưa thấy qua đâu? Ta biết nói, là mấy vạn phục điện cao thế va chạm sinh ra cái loại này. Hỏa, con rơi tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Y Y đối hắn hoài nghi, quay đầu giải thích, nhưng là, ngươi ngày đó nói ở như vậy hoàn cảnh hạ cũng có thể có được hỏa, ta là thật sự không có gặp qua. Đừng lo lắng, các ngươi cái kia sáu hào, chết cũng không tính thống khổ. Con rơi giải thích xứng với nữ thú nhân miêu tả, Lâm Y Y thực mau liền hiểu rõ. Bọn họ nói, hẳn là tra tấn bằng điện đi, điện cao thế thông qua thân thể, chỉ cần một giây, hắn liền giải thoát rồi. Kia cũng đủ đáng sợ. Nữ lòng thú nhân có thừa giật mình quay đầu nhìn thoáng qua súp ở bên kia ngoan ngoãn ngồi xổm 13 hào, mới có quay đầu nhìn Lâm Y Y, chỉ như vậy trong nháy mắt, 6 hào liền, nếu là đem các ngươi 6 hào đặt ở ván sát thượng, phía dưới gác lên ta nói loại này dùng nhánh cây phát lên tới hỏa, ngươi càng có thể khắc sâu cảm nhận được, cái gì kêu khủng bố. Lâm Y Y nhìn thấy nữ thú nhân sợ hãi bộ dáng, nhìn không được ác thú vị muốn lại dòa dòa nàng, thân thể một chút nướng chín, người còn chết không xong, tưởng tượng một chút, thực nâng cao tinh thần. Em đi, lão nương hiện tại liền lộng nổi lửa ấn ngươi nói bắt ngươi thử xem. Quả nhiên, nữ thú nhân chỉ sửng sốt non nửa khắc liền tạc mau, chỉ vào Lâm Y Y mắng to. Cuối cùng, nhóm lửa sự tình vẫn là không giải quyết được gì. Vì chống đỡ rét lạnh, Lâm Y Y quyết đoán khôi phục thú thân, gắt gao đem thân thể cuộn ở bên nhau. Ý đồ làm nhiệt độ cơ thể sói mòn đến càng chậm một ít, làm cho nàng đem cái này gian nan ban đêm vượt qua đi. Ăn nó. Ngày hôm sau sáng sớm, vừa mới mở to mắt Lâm Y Y liền nhìn đến con rơi trong tay quán một viên thuốc viên đưa tới nàng trước mặt. Loại này keo hoàn vừa thấy liền không phải này phiến đại lục sản vật, hơn nữa thoạt nhìn cũng không lớn giống cứu mạng thuốc hay. Lâm Y Y tiếp nhận thuốc viên đặt ở trước mắt tinh tế đoan trang. Độc dược. Này chỉ là nhất trực quan phỏng đoán. Đúng vậy. Con rơi quân cũng không kiêng dè. Vì bảo đảm ngươi đồng bạn có thể hợp tác, cũng vì làm ngươi không ở chơi đa dạng, ta không thể không đối với ngươi ra này hạ sách. Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta một chút dược hiệu sao? cư nhiên thật đúng là làm nàng đoán chúng. Một ngày phục một lần giảm bớt giải dược, chờ đến nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ cho ngươi chân chính giải dược. Con rơi quân nhìn Lâm Y Y, nếu là ngươi chạy trốn hoặc là chơi đa dạng, ngươi huyết liền sẽ chậm rãi động lại. Đã hiểu, cảm ơn giải thích. Lâm Y Y nhún vai, không có gì do dự đem thuốc viên ném vào trong miệng, một ngửa đầu nuốt đi vào. Biết là độc dược ngươi còn ăn đến như vậy dứt khoát. Nữ thú nhân đánh giá cẩn thận Lâm Y Y nửa ngày, ý đồ từ trên mặt nàng tìm được một tia sợ hãi, kết quả cái gì cũng không có. Ta nếu là không ăn, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Lâm Y Y phản ứng thực bình tĩnh, liền tính chính mình khóc lóc cầu lại có ích lợi gì. Chẳng qua làm địch nhân chế giễu mà thôi, nếu không thể thay đổi kết quả, ít nhất không cần bại lộ chính mình yếu đuối. Đây là Lâm Y Y bị trảo tới nay, vẫn luôn kiên trì ở làm nỗ lực. Báo nhân bị an bài đi tuốt đàng trước mặt dò đường, trung gian đi theo cõng Lâm Y Y nữ thú nhân, còn rơi quân đi ở cuối cùng cảnh giới. Phân công hợp tác hạ, bọn họ tiến lên tốc độ so trước một ngày Lâm Y Y cùng con rơi đơn độc lên đường khi ít nhất muốn nhanh gấp đôi. Em đi, ngươi thật là trọng. Nữ thú nhân thật phần bất mãn oán giận, đối với hôm nay còn muốn bối Lâm Y Y lên đường chuyện này, nàng trong lòng liền vẫn luôn không có thống khoái quá. Nếu nói ngày hôm qua vẫn là bởi vì vừa mới bị thương sát thật đi không được lời nói, như vậy hôm nay đâu? Trải qua cả đêm tĩnh dưỡng, cái này giống cái còn không có khôi phục hành tẩu năng lực sao? Ta yêu cầu tăng tốc. Đối với nữ thú nhân bất mãn, con rơi quân là như thế giải thích. Cũng bởi vì cái này giải thích, nữ thú nhân càng thêm bực bội. Tăng tốc, chẳng lẽ đem nữ nhân này đặt ở trên người nàng, sẽ không sợ giảm bớt nàng tốc độ sao? Ngươi có thể đem ta buông xuống. Lâm Y Y đem đầu gác ở nữ thú nhân trên vai, lười biếng ngáp một cái. Ta bảo đảm ngươi dọc theo đường đi tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Sát, lão nương khi nào nói muốn nghỉ ngơi? Nữ thú nhân giật. Nàng chỉ là oán giận trên người giống cái quá nặng, lại bị nàng phản phúng nàng thể lực không đủ. Cũng không nghĩ là ai cõng nàng đi rồi xa như vậy, hoàn toàn chính là đứng nói chuyện. Không eo đau hồn đạm. Nữ thú nhân cùng Lâm Y Y ngươi tơi ta đi cãi nhau chính hăng hái nhi, không lưu tâm phía trước báo nhân đột nhiên ngừng bước chân, thiếu chút nữa đụng phải đi nữ thú nhân một bụng khí trực tiếp giải tới rồi báo nhân trên người, ngươi có thể hay không đi đường, không có việc gì dừng lại làm pi. Lang, bầy sói, báo nhân bị nữ thú nhân một chân đá vào trên eo, đau đến một bên trốn một bên lắp bắp giơ tay chỉ vào phía trước giữa sườn núi, một con màu xám cự. Lang chính vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Theo báo nhân này một tiếng thét kinh hãi, bên cạnh rừng cây, đường hẻm hai bên trên sườn núi, cũng nhìn đến một con cự lang từ ẩn nấp chỗ lé ra tới. Sát, lần trước làm cho bọn họ chạy, lần này còn dám tới chịu chết. Nữ thú nhân mắng một tiếng, chuẩn bị buông Lâm Y Y đón nhận đi khai chiến. Không cần lo cho, chúng nó chỉ là ở giám thị chúng ta mà thôi, chúng ta tiếp tục đi chính là. Con rơi, quân uống ở muốn phát uy nữ thú nhân, phân phó nàng tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn bầy sói xuất hiện, như vậy hắn sở chờ chính chủ nhi cũng nên muốn tới đi. Quả nhiên không ra con rơi quân dự kiến, theo bọn họ đi tới nện bước, bầy sói cũng nhắm mắt theo đuôi theo sát ở chung quanh, nghiêm mật nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động. Nhìn không ra tới, ngươi một con thư báo còn sẽ làm bầy sói xuất động tới cứu ngươi. Nữ thú nhân hừ một tiếng, hà giọng đối trên lưng Lâm Y Y, ta cũng làm không rõ, ngươi một con thư lão hổ sẽ đối một con rơi sinh ra hảo cảm. Nữ thú nhân lời nói châm chọc ý vị mười phần, Lâm Y Y không chút hoang mang, thuận miệng một câu liền nhẹ nhàng bâng cua đem này còn nguyên còn trở về. Lão nương đã sớm nên rút ngươi đầu lưỡi. Thẹn quá thành giận, nữ thú nhân hận không thể đem Lâm Y Y từ trên lưng ngã xuống đi lại dẫm lên cái mấy đá mới tiết hận. Liền như vậy một chút tâm sự, cư nhiên bị cái này chết ra hỏa miệng không giữ cửa toàn bạo quang. Thật đáng tiếc, ngươi hiện tại nhớ tới muốn làm chuyện này đã chậm. Lâm Y Y một bên thuận miệng ứng phó nữ thú nhân khiêu khích, một bên chừng lớn đôi mắt khắp nơi sưu tầm người kia thân ảnh. Lưng chừng núi cự thạch phía trên, một đạo màu đen thân ảnh đón gió mà đứng. Cho dù cách xa nhau vài trăm thước khoảng cách, như cũ có thể cảm giác được nó toàn thân phát ra sát ý. Ẩn, nhiều như vậy thiên kiên cường tại đây một khắc sụp đổ, Lâm Y Y chỉ kêu một tiếng liền ngăn không được rơi lệ đầy mặt, cũng không màng nữ thú nhân ngăn trở, trực tiếp từ nàng trên lưng vặn xuống dưới, hóa thân vì báo, bay nhanh hướng tới kia nói màu đen tia chớp đón đi lên. Ngươi cư nhiên đối Y Y hạ độc. Bọn họ tới rồi thời điểm, nhìn đến oa ở ẩn trong lòng ngược Y Y tinh thần trạng thái tốt đẹp, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau Y Y ngắn gọn trải qua miêu tả lại làm cho bọn họ nháy mắt tạc mao, đặc biệt là đang nghe đến Y Y nói. Vì đạt tới mục đích, con rơi quân cư nhiên đối nàng hạ độc, sư tử huyễn trước hết không bình tĩnh, chỉ là vì làm chúng ta tương lai có thể hợp tác đến thống khoái một chút mà thôi. Nhìn đến tiểu thư thú hoa ở kia chỉ hắc báo trong lòng ngực, con rơi quân ngực mạc danh có chút nghẹn muốn chết. Ngươi muốn đi thần chi mộ, chúng ta mang ngươi đi. Bất quá, trước giải độc, ẩn cánh tay không tự chủ được khẩn vài phần, mắt vàng trung sát khí tất lộ, nếu không phải Y Y hiện tại chúng độc trong người, chỉ sợ hắn đã sớm đi lên đem kia chỉ con rơi ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải trên người nàng trung độc, ta chỉ sợ ngay cả ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện cơ hội đều sẽ không có đi. Con rơi quân nhìn lướt qua đối diện đằng đằng sát khí mọi người, trả lời đến không chút hoang mang, chỉ cần bảo đảm hợp tác vui sướng, ta sẽ không khó xử nàng nửa phần. Khi nào nhích người, ẩn cắn răng, con rơi là có bị mà đến, trước mắt trở mặt hiển nhiên không thích. Hợp, liền hiện tại đi. Con rơi quân ngẩng đầu nhìn mắt không chung, thời gian cấp bách, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Uy, các ngươi cái kia báo nhân chạy, xác định không cần phải xen vào hắn. Quỷ ngồi ở ven đường cự thạch thượng, thổi một tiếng huýt sáo, chậm gì gì nhắc nhở nói. Hắn là các ngươi. Con rơi quân thần sắc bất biến, đạm mạc liền cùng cái kia báo nhân hắn căn bản không quen biết giống nhau, thẳng đến chạm được mặt quỷ thượng nghi vấn, mới hơi có chút bừng tỉnh giải thích nói, lúc trước ý đồ nhúng chàm tiểu thư thú trừ bỏ bị ta xử trí rớt 15 hào ở ngoài, ta còn riêng cho các ngươi để lại một cái, xem như biểu đạt ta tìm kiếm hợp tác thành ý đi. Ta cũng không thích cùng ngươi hợp tác. Nhìn xuất kích đuổi theo giết cái kia báo nhân huyễn bọn họ, ẩn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Xem bộ dáng này, cái kia báo nhân là chết chắc rồi, thậm chí sẽ thi cốt vô tồn. Tuy rằng hắn ý đồ thương tổn Y Y chết chưa hết tội, nhưng là loại này bị nhân thiết kế cảm giác, ẩn thật sự thực khó chịu. Ta cũng không thích, bất quá không có lựa chọn nào khác. Con rơi nhìn thoáng qua ẩn trong lòng ngược Y Y, lại ngẩng đầu đã là vẻ mặt khiêu khích. Ngươi thật sự cho rằng ôm nàng là có thể vẫn luôn có được nàng sao? Tại đây chuyện thượng, ta không cảm thấy ngươi có quyền lên tiếng. Ẩn hừ lạnh, thương tổn Y Y người, căn bản là không có tới gần nàng tư cách. Phát tiết xong tức giận huyễn bọn họ về đơn vị, đoàn người bắt đầu hướng bắc đi trước. Nhưng là bởi vì ẩn kiên trì, bọn họ tốc độ phóng cũng không mau. Y Y thân thể yêu cầu khôi phục, đuổi quá cấp nàng sẽ chịu không nổi. Đối mặt sốt ruột lên đường con rơi quân, ẩn hồi phục thực ngắn gọn rõ ràng. Ngươi ôm nàng, nàng nơi nào đã chịu mệt mỏi. Vẫn luôn không hé răng nữ thú nhân chịu không nổi. Trước một đoạn lên đường đều là nàng cõng này chỉ tiểu thư thú, hiện giờ lại bị người ôm vào trong ngực, không có bị va chạm, nàng nơi nào khôi phục không được. Căn bản là tìm lấy cớ ở kéo dài thời gian. Nữ thú nhân vốn định nói thẳng, lại sợ khiêu khích xung đột sẽ làm cục diện trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Bất quá không nói nàng trong lòng có cảm thấy nghẹn khuất đến khó chịu. Ta đi quá nhanh, sóc này quá lợi hại sợ sẽ đánh thức Y Y, nàng đã ngủ rồi. Ẩn giải thích thiếu chút nữa làm vốn dĩ liền một bụng oán khí nữ thú nhân sống sờ sờ bực ra một bụng máu tới muốn hay không như vậy làm ra vẻ. A, sát, ni ma đánh nhau như vậy sinh long hoạt hổ ra hỏa chạy đi đâu. Nàng bả vai đến bây giờ đều còn ở đâu a có hay không? Thảo nguyên thượng thời tiết có chút hỉ nộ vô thường, lúc trước vẫn là ánh nắng tươi sáng, đảo mắt liền thành mưa to giàn giụa, gào thét tới gió cuốn đại viên mưa đá nện ở trên người đau đến xuyên tim. Cũng may bố nhĩ đã tìm kiếm hảo hôm nay dừng chân địa phương, đoàn người chật vật xuyên qua mưa rền gió dữ mang mưa đá đồng cỏ, vọt vào cái kia. Ẩn nấp ở chân núi đá vụn than sau sơn động, muốn nói ẩn bọn họ còn dễ làm, trên người vệt nước liên can. Đảo cũng coi như là thoải mái thanh tân. Chính là con rơi cùng nữ thú nhân liền không có như vậy hảo quá. Bị mưa to một tưới, trên người da lông cùng cánh màng ướt rầm rề. Thật sự là muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. cái quỷ gì thời tiết. Nữ thú nhân một bên oán giật, một bên buồn bực phe phẩy đầu, ý đồ đem tàn lưu ở trên đầu bọt nước vứt ra đi. Chú ý điểm ảnh. Hưởng a ngươi, ném ta một thân thủy. Sơn động không tính đại, đoàn người hoang mang rối loạn vọt vào tới, căn bản còn không có tới kịp phân chia trận doanh. Nữ thú nhân này lay động đầu không quan trọng, ly nàng gần nhất lôi đã có thể tao ương, thật vất vả làm cho nửa làm thân thể lại bị dính vào thủy. Sơn động lớn như vậy, ta cầu ngươi chạm ta bên cạnh. Nữ thú nhân ngẩng đầu, tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi liếc mắt một cái, tỉ hiện tại tâm tình khó chịu a. Ngươi cái hồn đạm một hai phải vì như vậy điểm pi chuyện này ở chỗ này tính toán chi ly sao? Lâm Y Y bị ẩn bảo hộ thực hảo, cũng không có tại đây chàng mưa to mưa đá chung tao quá lớn tội. Thiếu sửa sang lại chính mình thân thể phiền toái, ăn không ngồi rồi nàng thực mau đã bị nữ thú nhân cùng lôi chi gian trận này tranh chấp hấp dẫn, ngồi ở một bên xem đến mùi ngon. Y Y, ngươi cảm thấy sẽ đánh lên tới sao? Thực mau, ăn không ngồi rồi hàng ngũ lại nhiều một cái thành viên. Quỷ nửa ngồi xổm Y Y bên người, bồi nàng cùng nhau vây xem. Ước chừng là cảm thấy chỉ động khẩu bất động thủ không xuất sắc, quỷ nhìn không đờ biểu đạt hắn nối tiếp xuống dưới tiết mục chờ mong. Như thế nào sẽ? Lôi nhẫn nại chính là thực tốt. Ảo giác đến quỷ nghi vấn, không đợi Y Y trả lời liền dành trước mở miệng nói, như thế nào sẽ cùng kia chỉ cọp mẹ chấp nhặt. Thả, không phải đều nói một sơn không thể dung nhị hồ sao? Ta xem kia hai đầu nhất định sẽ véo lên. Quỷ. Đối huyễn trả lời cực kỳ khinh thường, liền tính này đó bất luật, nhưng xem lôi hiện tại biểu hiện, một bộ giống được hormone tăng cao bộ dáng, nơi nào có nửa điểm nhẫn nại. Không tin chúng ta đánh đố. Cái nhìn lọt vào nghi ngờ làm huyễn rất là khó chịu, như thế nào chính mình cũng cùng lôi quen biết lâu như vậy, sao có thể sẽ bại bởi cái này mới đến không đến mấy ngày lâm thời hộ. Đánh cuộc gì? Vừa nghe đến đánh cuộc, quỷ lập tức liền tới rồi hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm huyễn. Ai thua ai đi ra ngoài tìm nhóm lửa tài liệu cùng cơm chiều. Huyễn đôi tay giao nắm, khớp xương bị niết đến bạch bạch vang, hắn đối lôi chính là thập phần có tin tưởng. Ngươi đã thua. Duy nhất một ánh mắt vẫn luôn ở hiện trường Y Y vẻ mặt tiếc nuối thở dài, thông chi đưa lưng về phía lôi cùng nữ thú nhân huyễn. Cái gì? Huyễn vẻ mặt kinh ngạc quay đầu, trừng mắt đã ngươi tơi ta đi bắt đầu huy quyền lôi cùng nữ thú nhân, sao có thể? Tại đây loại mấu chốt thời khắc, thân là huynh đệ ra hỏa kia như thế nào một chút đều không cho lực đâu. Quỷ, ngươi cái kia cách nói có điểm không đáng tin cậy chân, một sơn là không thể dung nhị hổ, nhưng mặt sau không còn có một câu sao, trừ phi một công cùng một mẫu. Y Y thay đổi cái thoải mái tư thế, tiếp tục xem xong hổ tranh chấp tiết mục. Nói bậy, kia đối diện không phải một công cùng một mẫu, không giống nhau véo đi lên. Huyễn giật, mặt sau này một câu rõ ràng liền không thành lập. Buồn, như vậy rõ ràng tương ái tương sát đều nhìn không ra tới sao. Y Y chống cằm, vẻ mặt đồng tình nhìn huyễn, bằng không, ngươi tiếp tục cùng quỷ đánh cuộc ai sẽ thắng ai sẽ thua hảo. Ta đi lộng đồ vật tiến vào nhóm lửa. Huyễn nhìn thoáng qua tươi cười quỷ dị quỷ, trực tiếp quay đầu liền đi. Y Y, còn sợ hãi sao? Huyễn rời đi, quỷ tài quay đầu đánh giá một bên nhìn không ra cảm xúc Lâm Y Y, lý luận đi lên nói, gặp được bắt cóc lại bị hạ độc, nàng hẳn là sẽ sợ hãi, chính là từ trở về đến bây giờ, nàng trừ bỏ hoa ở ẩn trong lòng ngực ngủ một giấc ở ngoài, liền không có mặt khác biểu hiện, không chỉ có như thế, hiện tại cư nhiên còn có thể như vậy bình yên ngồi ở chỗ này trêu chọc lôi cùng cái kia cọp mẹ đánh nhau. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quỷ như thế nào đều không tin, nàng thật sự một chút đều không sợ hãi. Ta khi nào sợ hãi? Quả nhiên, cùng quỷ dự đoán giống nhau, Y Y quay đầu lại cấp ra chính là như vậy một câu hỏi lại. Nhưng càng là như thế, hắn càng là cảm thấy, nàng hẳn là ở che giấu. Ác, nếu ngươi nói chính là ta bị bắt cóc cùng chúng độc chuyện này nói, ta đảo thật sự còn hảo. Suy nghĩ một chút, Lâm Y Y mới dư vị lại đây quỷ là đang nói cái gì, bởi vì các ngươi sẽ cứu ta, đúng không? Kia nhưng thật ra, chúng ta như thế nào đều sẽ cứu ngươi? Quỷ tại đây điểm thượng nhưng thật ra không phủ nhận, liền tính là liều mạng cũng không tiếc, chỉ cần nàng có thể bình an. Hơn nữa, nếu sợ hãi, hữu dụng nói, Y Y nhún vai, quay đầu lại nhìn quỷ cười, còn phải kiên cường làm cái gì? Nàng kỳ thật sợ hãi quá, nhưng là Lâm Y Y không nghĩ cũng không muốn nói. Liền ở kia hai chỉ thú nhân phải đối nàng xuống tay thời điểm, nàng là chân chân chính chính cảm giác được sợ hãi. Cái loại này đối mặt nguy hiểm bó tay không biện pháp mặc người sâu xé cảm giác vô lực, mới là nàng chân chính cảm giác được sợ hãi đồ vật. Ta đi xem huyễn tên kia muốn hay không hỗ trợ. Nhìn ẩn từ vừa đi lại đây, quỷ thực thức thời lựa chọn lóe người. Dựa vào trước mắt trạng huống, hắn lưu lại cũng chỉ là bóng đèn một con. Đã bị người cắt một đao còn muốn lưu lại lại ai một đao, căn bản là đồ ngu mới có thể làm lựa chọn, cho nên quỷ lựa chọn chủ động nhường chỗ. Dù sao tương lai còn thực dài lâu, hắn cũng không cần nóng lòng tại đây nhất thời không phải. Thực xin lỗi. Ẩn cẩn thận đem Y Y ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói khiểm. Nếu không phải hắn sơ sẩy, nàng căn bản không cần gặp như vậy tra tấn. Không, phải nói, nếu không có gặp được hắn nói, nàng hiện tại hẳn là sẽ càng thêm an toàn cùng tự do đi, tự nhiên cũng liền không cần quấn vào này đó lung tung rối loạn hỗn loạn chung tới. Ta cảm thấy, phải nói thực xin lỗi chính là ta. Lâm Y Y dựa vào Ẩn trên vai, hắn ý tứ nàng minh bạch, đại để là tưởng nói, là hắn không nên làm nàng quấn đến trận này phân tranh tới, chính là có chút đồ vật, là chú định hảo không có biện pháp thay đổi. Liền tỉ như nàng vô cớ xuyên qua đến nơi đây, sau đó ở cùng đường thời điểm gặp hắn, bị hắn bảo hộ, sau đó nhận thức huyễn cùng lôi bọn họ này hết thảy, vận mệnh chú định tựa hồ có một đôi tay sớm đã an bài hảo, bọn họ chẳng qua là hành tẩu ở trong đó quân cờ. Duy nhất có thể làm, chỉ có làm chính mình càng thêm kiên cường lên, liền tính là làm quân cờ, cũng muốn làm đến tận thiện tận mỹ không phải. Ta luôn cho các ngươi thêm phiền toái. Lâm Y Y thở dài, ta cảm thấy thời gian qua đến quá chậm, nếu ta nhanh lên thành niên nói, ít nhất còn có cùng tên kia một bác hy vọng. Kỳ thật ta còn là thích mới vừa nhìn thấy ngươi khi đó. Ẩn mắt vàng chung có nhàn nhạt ôn nhu hiện lên, trên tay dùng sức, đem Lâm Y Y ủng đến càng khẩn chút, ít nhất ngươi không nghe lời, ta có thể ngậm lên liền đi. Đâu giống hiện tại, ngươi không nghe lời ta kéo đều kéo bất động. Ta nơi nào có không nghe lời. Lâm Y Y giật, này chỉ trích rõ ràng chính là không thật. Y Y, ngươi bị bắt đi sau, thật sự không có sợ hãi quá sao? Biến mất có đáp lại Lâm Y Y hỏi lại, chỉ là mạc danh lại đưa ra một cái khác vấn đề. Hiển nhiên, vừa mới Y Y cùng quỷ đối thoại hắn cũng nghe tới rồi. Đương nhiên là có sợ hãi quá a. Y Y gật đầu, bất quá ta tưởng, ta nếu là nói cho quỷ, hắn khẳng định sẽ đắc ý chê cười ta. Nguyên bản tưởng dây lát lướt qua trận mưa, lại không nghĩ một chút liền không hề thấy đình. Xám xịt không trung, xôn xao mưa to, đem nguyên bản xanh ngắt xanh biếc đồng cỏ biến thành một mảnh mờ mịt bưng biển. Có như vậy thời tiết làm lấy cớ, Ẩn bọn họ đình chỉ đi tới liền thành đương nhiên sự tình. Mới đầu mấy ngày đảo còn hảo quá, chính là theo thời gian kéo dài, ngay cả lúc trước cũng không thấy cấp ý con rơi quân, cũng bắt đầu có chút kìm nén không được. Như vậy thời tiết, lại xuyên qua đồng cỏ không khác tìm chết. Huyễn khinh miệt hừ một tiếng, giống như con rơi quân đề nghị chính là một cái thiên đại chê cười. Nguyên bản trời nắng thời điểm thảo nguyên hoàn cảnh chính là thay đổi trong nháy mắt, huống chi là như thế này đáng chết ngày mưa. Hắn muốn đưa chết liền đi thôi, bọn họ nhưng không nghĩ bồi cùng đi tao ương. Nếu không thể đúng hạn đuổi tới thần chi mộ địa nhập khẩu, chỉ sợ năm nay liền tính là đến không đi. Ta xem, các ngươi căn bản là ở cố ý kéo dài thời gian. Con rơi quân cũng không phải đèn cạn dầu, nhiều như vậy thiên ở chung xuống dưới, hắn muốn còn nhìn không ra trong đó miêu nị, hắn nhiều năm như vậy nhiệm vụ đều bạch chấp hành. Tuy rằng ngày mưa lên đường xác thật không cho người vui sướng, nhưng là lại cũng không có đến hoàn toàn không thể đi nông nỗi. Kia dựa vào bọn họ cách nói, này vũ muốn vẫn luôn hạ đi xuống, bọn họ chẳng lẽ muốn ở chỗ này vĩnh cửu ngốc đi xuống sao? Ai kêu chính ngươi vận khí bối, gặp gỡ như vậy quỷ thời tiết. Huyễn có chút vui sướng khi người gặp họa, ta nếu là ngươi, liền chạy nhanh thành kính cầu nguyện, làm này vũ nhanh lên đỉnh đi, bằng không ngươi đã có thể thật sự phải chờ tới sang năm đi. Ta nếu là hoàn thành không được nhiệm vụ, tự nhiên có người cho ta chôn cùng. Con rơi quân bất động thanh sắc quay đầu nhìn thoáng qua giúp vào Ẩn thân biên Y Y, hy vọng đến lúc đó, các ngươi không cần hối hận. Ngươi dám? con rơi quân ý tứ tương đương rõ ràng minh bạch, y giải dược còn ở hắn trong tay, nếu là không ấn hắn yêu cầu làm, hắn muốn làm. Cái gì không cần nói cũng biết, này uy hiếp tính vừa thốt lên xong, ngay cả vẫn luôn rất ít ngôn ngữ bố nhĩ cũng ra tiếng, nếu ngươi làm như vậy, chính ngươi kết cục sẽ so y thống khổ 1.000.000 lần. Không sao cả, so sánh nhiệm vụ hoàn thành không được sở đã chịu trừng phạt, các ngươi cho bất quá là 9 châu mất sợi lông. Con rơi quân phản ứng thực chấn định, thậm chí liền sắc mặt cũng không từng biến đổi. Con rơi quân nói làm lôi thần sắc biến đổi, bố nhĩ cùng huyễn. Không biết, nhưng là đã từng ở nhân loại phòng thí nghiệm ngốc quá hắn, là nhất rõ ràng bất quá những người đó đáng sợ thủ đoạn. Đối với không phục từ bọn họ người, cho trừng phạt căn bản là người thường vô pháp tưởng tượng. Cho nên con rơi quân đối mặt bố nhĩ uy hiếp sẽ thở ơ cũng liền ở tình lý bên trong. Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng ngươi đi thần chi mộ địa, nhưng là y đến lưu lại. Mắt thấy hai bên tranh chấp sắp thăng cấp, vẫn luôn ngốc tại y bên người. Không nói chuyện ẩn đột nhiên mở miệng. Ẩn nói làm y cả kinh, ngồi thẳng thân mình vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt ẩn. Hắn đây là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn đem nàng lưu lại? Hơn nữa, nếu phải làm như vậy quyết định, vì cái gì sớm chút không nói cho nàng đâu? Phía trước tình hình giao thông không rõ, y thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, mang theo nàng đệ nhất là không an toàn, đệ nhị cũng sẽ ảnh hưởng đi tới tốc độ. Ẩn duỗi tay sờ sờ y đầu, ý bảo nàng đừng hoảng hốt, mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn con rơi quân, nếu ngươi tưởng thành công hoàn thành nhiệm vụ, từ giờ trở đi, nhất định phải hết thảy nghe theo chúng ta an bài. Như vậy hành là hành, bất quá nếu là con rơi đi rồi, y mỗi ngày muốn ăn giải dược nên tìm ai lấy. Quỷ dựa vào trên vách đá, nhàn nhạt mở miệng đưa ra nghi ngờ, đây cũng là trước mắt mấu chốt nhất một việc, nếu y độc khó hiểu, ai tâm đều là huyền. Hắn nhưng không tin, này chỉ con rơi thật sự sẽ dựa theo. Chính hắn nói như vậy, đến lúc đó đạt thành mục đích liền cấp y giải dược. Chỉ sợ, hắn nhiệm vụ còn có 1 vòng, chính là mang y hồi nhân loại căn cứ đi. Cho nên, hiện tại con rơi ngươi cần thiết làm ra một cái lựa chọn mới được. Ẩn gật đầu, nhìn nghiêm túc nghe hắn nói lời nói con rơi quân, là tin tưởng chúng ta, trực tiếp cấp y giải dược đâu, vẫn là háo ở chỗ này, chúng ta đại gia cùng nhau chờ chết. Đừng tưởng rằng liền ngươi không sợ chết, y giống nhau cũng sẽ không sợ, đúng hay không y? Thấy con rơi quân còn không trở về lời nói, Ẩn không chút hoang mang cúi đầu nhìn y, ánh mắt quyến luyến mà ôn hòa, là, ta không sợ chết. Y khẳng định gật gật đầu, tuy rằng không biết Ẩn ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là Lâm y không hề do dự lựa chọn phối hợp. Cho dù có nghi vấn, trong chốc lát cũng có thể tìm hắn hỏi rõ ràng. Các ngươi nói được dễ nghe, nếu là chín hào đem giải dược cho các ngươi đổi ý không mang theo chúng ta. Đi thần chi mộ địa làm sao bây giờ? Nữ thú nhân hừ một tiếng, vẻ mặt không tín nhiệm nhìn Ẩn bọn họ. Ở trên thực lực, đối phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Các nàng sở dĩ có thể ở bọn họ bên người bình yên vô sự, hoàn toàn chính là bởi vì kia độc quan hệ. Nếu không có tầng này kiềm chế, các nàng chỉ sợ đã sớm bị phanh thây. Hiện giờ bọn người kia cư nhiên muốn lừa gạt chín hào cấp giải dược, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chúng ta đây nếu mang các ngươi đi thần chi mộ địa, các ngươi chín hào đổi ý không cho y giải dược, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Huyễn phản ứng thực mau, một câu liền đem nữ thú nhân nghi ngờ đổ trở về. Kỳ thật, hai bên sở thừa nhận nguy hiểm là ngang nhau, ai đều có khả năng bị lừa, một khi đã như vậy, sao không nguy hiểm cộng gánh đâu? Cho nên, ta mới hỏi con rơi, là tín nhiệm vẫn là không tín nhiệm chúng ta a? Ẩn như cũ là không nhanh không chậm mở miệng, lựa chọn quyền ở hắn, chúng ta ai cũng không có bức bách hắn ý tứ. Kết quả ngươi không phải đã biết sao? Con rơi quân ánh mắt từ y trên người đảo qua, dừng ở cửa động màn mưa thượng, còn muốn như vậy hỏi ta không phải rất nhiều dư. Ta chỉ là hy vọng từ ngươi nơi này được đến xác định đáp án. Ẩn nhướng mày, bằng không, hết thảy trước sau cũng chỉ là ta cá nhân suy đoán mà thôi. Các ngươi đang nói cái gì a? Y nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, bị Ẩn cùng con rơi quân đối thoại làm cho như lọt vào trong sương mù. Có chuyện nói thẳng không hảo sao, một hai phải giống như vậy tử đánh đố. Căn bản không có độc dược. quỷ thổi tiếng huýt sáo, cười hì hì nhìn thoáng qua Y Y, kiên nhẫn hướng nàng giải thích nói, kia chỉ con rơi, căn bản là không có đối với ngươi hạ cái gì độc. Cái gì? Y Y còn không có làm ra đáp lại, nữ thú nhân đầu tiên nhìn không được, nàng quay đầu vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm con rơi quân, chín hào, bọn họ nói chính là thật sự, ngươi chưa cho nàng ăn độc dược. Không đúng, không có khả năng a. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi đem kia viên thuốc viên đút cho nàng ăn a. Ngừng một chút, nữ thú nhân lại nghĩ tới cái gì dường như hét lên, chín hào, bọn họ nói không phải thật sự, đúng hay không? Bọn họ nói chính là thật sự, ta cho nàng ăn thuốc viên là trống không? Con rơi quân không có phủ nhận quỷ cách nói, chỉ là giống như trần thuật sự thật giống nhau mở miệng. Như vậy, hiện tại chúng ta có thể thương lượng một chút đi thần chi mộ địa sự tình sao? Quỷ lưu lại bồi Y Y, chúng ta còn lại người sáng mai tiếp tục xuất phát. Ẩn nhìn thoáng qua bên ngoài màn mưa, nhìn dáng vẻ, tưởng đợi mưa tạnh lại xuất phát có chút không hiện thực. Không cần, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Y Y duỗi tay túm Ẩn cánh tay, vẻ mặt nôn nóng cùng bất mãn, vì cái gì muốn lưu lại ta? Ta có thể đi đường, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không kéo dài đại gia đi tới tốc độ. Thật vất vả mới đến Ẩn bên người, nàng mới không cần bị lưu lại. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chính là lại không thể nói tới là vì cái gì. Tóm lại trực giác nói cho nàng, vô luận như thế nào, đều không thể phóng Ẩn rời đi. Không được, ngươi cần thiết lưu lại. Ẩn hồi phục thực khẳng định, không có một tia xoay chuyển đường sống. Càng đi trước đi tình huống càng phức tạp, chúng ta ai cũng không thể bảo đảm có thể đằng ra tay tơi chiếu cố ngươi. Cho nên nghe lời, ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Ẩn, chúng ta đã từng cùng nhau từ chúng ta cư trú rừng rậm di chuyển đến nơi đây. Ta hiện tại so với khi đó muốn lợi hại đến nhiều, chẳng lẽ khi đó đều có thể cùng ngươi cùng nhau tiến thối, hiện tại ta lại không có tư cách này sao? Lâm Y Y cắn răng, như cũ túm Ẩn cánh tay không muốn phóng. Ẩn, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngoan, chúng ta sẽ ở bên nhau. Ẩn nhẹ nhàng đem Y Y ôm ở trong ngực, gục đầu xuống trong cái trán của nàng lẩm bẩm. Thừa dịp Y Y không chú ý, một cái chính tay đâm đập vào Y Y sau cổ, chờ ta trở lại. Ẩn, Y Y chỉ tới kịp kinh ngạc ngẩng đầu, liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Quỷ, làm ơn. Ẩn chặn ngang bế lên Y Y, cẩn thận giống như phủng một kiện chân bảo giống nhau đi tới quỷ trước mặt, đem nàng đưa tới quỷ trong tay. Kế hoạch sửa lại, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ẩn kiên quyết quay đầu, nhìn con rơi quân cùng nữ thú nhân, ở trời tối phía trước, chúng ta muốn đuổi tới tiếp theo cái cắm trại. Mà, vì cái gì ngươi không lưu lại? Con rơi nhìn Ẩn, có chút không rõ. Rõ ràng Y Y không muốn rời đi hắn, rõ ràng hắn cũng luyến tiếc Y Y. Như vậy vì cái gì còn phải dùng phương thức này cưỡng bách hai người tách ra đâu? Nếu ta không đi, ngươi muốn như thế nào mở ra thần chi mộ đại môn? Ẩn nhìn thoáng qua con rơi, cười lạnh, ngươi cho rằng thần chi mộ địa là tùy tiện tưởng tiến là có thể đi vào sao? Ẩn, Lâm Y Y hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, nàng giống như làm cái ác mộng, mơ thấy Ẩn đem nàng lưu tại trong sơn động, chính hắn đi thần chi mộ địa, tỉnh. Thịt nướng hảo, mau tới đây ăn đi. Đùng ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, hôn quỷ nhàn nhạt thở dài, Ẩn bọn họ đã đi rồi thật lâu. Vì cái gì? Hắn vì cái gì không mang theo ta cùng đi? Y Y thần sắc buồn bã, có chút cô đơn ôm đầu gối súp ở trong góc, đầu đại nước mắt một viên từ hốc mắt lăn xuống, ta có thể không cho hắn thêm phiền toái. Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn cho ngươi tồn tại. Quỷ đi tới, ngồi ở Y Y bên người, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng bả vai, đem thân thể của nàng vặn đang cùng hắn đối diện. Ngươi có biết hay không, thần chi mộ địa bí mật là cái gì? Cái gì? Lâm Y Y trừng lớn hai mắt, nàng trong lòng kia cổ từ Ẩn nói muốn đem nàng lưu lại bắt đầu liền tràn ngập không tiêu tan bất an, lúc này càng thêm không thể vãn hồi khuếch tán mở ra, một cái miêu tả sinh động đáp án ở trong đầu quay cuồng, chính là nàng lại không dám phun ra một chữ. Hủy diệt. Quỷ nhìn chằm chằm Lâm Y Y, từng câu từng chữ nói, như Ẩn sở phỏng đoán giống nhau, thậm chí so với hắn nói còn muốn không xong. Đất đá trôi đưa bọn họ đi tới con đường hủy đến rơi rớt tan tác, nếu đổi một người khác, chỉ sợ đã lạc đường đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là ẩn dọc theo đường đi một câu đều không có nhiều lời, cho dù là đêm tối nghỉ ngơi, cũng vẫn luôn là hoa vì hình thú, lẳng lặng ghé vào nơi đó nhìn lại tơi khi phương hướng. Còn có xa lắm không? Rốt cuộc ở ngày thứ ba chạng vạng, con rơi đi tới ẩn bên người. Vũ ở sáng sớm thời điểm rốt cuộc ngừng, nhưng là không chung như cũ là xám xịt, âm lánh ướt hoạt mặt đất vô luận là ngồi vẫn là nằm bò đều thực không thoải mái. Bất quá ẩn tựa hồ một chút cũng không thèm để ý những cái đó, nguyên bản hắc sa tanh giống nhau bóng loáng da lông hiện giờ nhiễm bùn ô, nhìn có chút chật vật lại không giảm hăn khí thế, giống như một phen tùy thời khả năng ra khỏi vỏ lưỡi dao. Sắc bén, liền tính là tùy ý nằm ở nơi đó, cũng như cũ uy hiếp cảm 10 phần. Nếu ta nhớ rõ không sai hơn nữa tương lai không có gì bất ngờ xảy ra nói, ước chừng còn cần 2 ngày lộ trình. Ngốc tại cách bọn họ cách đó không xa lôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua mây đen tràn ngập không trung, nhìn dáng vẻ thời tiết một chốc còn tình không đứng dậy a, còn muốn 2 ngày. Nữ thú nhân nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn không được oán giận nói, như thế nào còn muốn lâu như vậy? Các ngươi xác định các ngươi không có mang sai lộ sao? Nếu thay đổi các ngươi chính mình đi, chỉ sợ 1-2 tháng chưa chắc tới. Lôi không muốn cùng nàng nhiều lời, mấy ngày liền tới không gián đoạn lên đường đã cực kỳ hao phí thể lực, hắn thật sự là không có trải qua lại cùng nàng khởi tranh chấp. Tính lên, hắn cùng ẩn đã thật lâu không có lại đi quá con đường này. Từ dựa theo thần ý tứ, đem nàng huyệt mộ phong bế lúc sau, bọn họ liền phân tán tới rồi. Này phiến đại lục các góc, sau lại bởi vì các loại nguyên nhân, sớm nhất đi theo thần cùng nhau đi vào trên mảnh đại lục này thú nhân cũng chỉ dư lại hắn cùng ẩn. Chịu đựng sớm nhất thích ứng kỳ, này phiến đại lục kỳ thật là như thiên đường giống nhau tồn tại, chỉ là như vậy ngày lành, cũng gần chỉ có được 10 mấy năm mà thôi. Như năm đó thần sở suy đoán giống nhau, những nhân loại này cuối cùng sẽ tìm được tiến vào này phiến đại lục phương pháp, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Trải qua gen cải tạo, thân là thú nhân bọn họ có được làm nhân loại hâm mộ thọ mệnh. Bất quá, này có đôi khi cũng là một loại biến tướng tra tấn. Cái loại này cô độc một mình, cô độc cùng tịch mịch, cũng không phải tất cả mọi người có thể kiên trì. Tuy rằng sau lại loại này có thể xúc tiến giống loài tiến hóa thăng cấp gen khuyết tán tới rồi toàn bộ đại lục, nhưng chân chính có thể hoàn thành biến thân trở thành thú nhân vẫn là thiếu. Chi lại thiếu, đặc biệt là giống cái. Dưới tình huống như thế, y xuất hiện hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Chỉ là đáng tiếc a. Lôi nhìn thoáng qua nằm ở một bên ẩn, y đã đến thời cơ không đúng. Nếu nàng có thể lại sớm một ít đã đến, hoặc là nàng căn bản là không nên tới. Lôi thở dài, nói lên khổ sở, hiện tại ai tâm tình sợ là cũng so bất quá ẩn đi. Thân thủ đem y phó thác cấp một cái khác giống được, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Nhưng là cũng duy có như thế, mới có thể làm y có cơ hội không chịu đến bất cứ thương tổn tránh được trước mắt trận này kiếp nạn. Không biết, cái kia quỷ có hay không hảo hảo chiếu cố nàng đâu. Quỷ hiện tại tâm tình rất kém cỏi, thậm chí so này tao thấu thời tiết còn muốn kém cỏi vài phần. Nhìn chằm chằm một bên bị trói thành bánh trưng giống nhau mỗ chỉ, nhìn lại chính mình khắp cả người dấu cắn cùng vết chảo, hắn liền buồn bực tưởng đâm tường. Đương ẩn nói muốn đem y giao cho hắn bảo hộ thời điểm, hắn là thực nhảy nhót một đoạn thời gian. Hắn suy nghĩ chính là, bằng vào mị lực của hắn, y còn không nhiều mau liền sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người tới. Chỉ là, hắn sai lầm phỏng chừng tình thế. Bên người cái này mãn nhãn hận ý ra hỏa căn bản là không nghe hắn nói cái gì, chỉ là một lòng một dạ một hai phải đuổi theo ẩn. Quỷ, ngươi buông ta ra, như vậy rất khó chịu a, ta bảo đảm không hề chạy, được không? Lâm y phẫn nộ vặn vẹo thân thể, trừng mắt một bên quỷ thấp giọng kêu lên, bằng không, chờ ta khôi phục tự do, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lần đầu tiên buông ra ngươi, ngươi một ngụm cắn ở ta trên vai, sau đó chạy ra nửa dặm mà. Lần thứ hai buông ra ngươi, ngươi sấn ta không chú ý, lấy cây gậy kén hôn mê ta. Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị phân phó bầy sói coi chừng ngươi, ta hiện tại nên suy xét quay đầu lại như thế nào hướng đi ẩn giao người. Lần thứ ba ta buông ra ngươi, ngươi thiếu chút nữa một chân đá hủy hoại ta. Nha đầu, ngươi nhìn xem ta này một thân cắn thương chảo thương còn có mặt khác bị trọng vật đập vết thương, ngươi muốn ta lấy cái gì tin tưởng ngươi đâu. Quỷ hai tay hoàn ngực, lười biếng dựa vào cửa động quay đầu lại xem Lâm Y Y. Ta không cần ngươi tin tưởng ta, ta cũng không cần ngươi lo ta. Lâm Y Y nổi giận, nàng muốn đi tìm Ẩn, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, nàng cũng nhất định phải đi tìm hắn hỏi rõ ràng, vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì muốn đem nàng giao cho quỷ thủ? Không có khả năng. Quỷ lắc đầu, thực dứt khoát đánh vỡ Lâm Y Y sở hữu ảo tưởng, trừ phi có thể bảo đảm ngươi hoàn toàn an toàn, nếu không ta sẽ không buông ra ngươi. Ngươi hận ta cũng hảo, oán ta cũng hảo, ta cần thiết hoàn thành Ẩn giao cho ta nhiệm vụ. Quỷ, ta nhớ rõ ngươi đã từng cũng là phi thường để ý thần chi mộ bí mật, ngươi nếu là lưu lại nơi này nhìn chằm chằm ta, vài thứ kia rơi vào đến ngươi đối địch những cái đó. Nghiên cứu giả trong tay, ngươi nỗ lực không phải uổng phí. Thấy một kế không thành, Lâm Y Y lại nghĩ tới một cái khác thuyết phục quỷ biện pháp. Quỷ cũng là tưởng được đến thần chi mộ bí mật người chi nhất, cứ như vậy ngốc tại nơi này, hắn liền cam tâm. Ngươi vì cái gì còn không rõ đâu, Y Y. Quỷ thở dài, đi đến Lâm Y Y bên người lẳng lặng nhìn nàng, trước nay liền không có cái gì tiến hóa phối phương A, thần chi mộ sở che giấu bí mật, thông tục một chút cách nói, đã kêu, làm hủy diệt. Dày nặng thép tấm mộ môn chậm rãi dâng lên, lộ ra uốn lượn xuống phía dưới địa cung nhập khẩu. Đối mặt này sâu không thấy đáy bậc thang, ban đầu còn vẫn luôn kiên trì cùng chờ mong con rơi quân ngược lại có chút do dự. Đi thôi. Biến mất có bao nhiêu làm dừng lại, liền dẫn đầu cất bước xuống phía dưới đi đến. Lôi theo sát sau đó, lại mặt sau mới là con rơi cùng nữ thú nhân, huyễn cùng bố nhĩ đi ở cuối cùng. Tuy rằng đã biết nơi này không có gì đặc biệt cơ quan, nhưng là đoàn người vẫn là không dám có bất luận cái gì đại ý. Bước chân đều phóng đến cực nhẹ cực chậm, thẳng đến lại đến một phiến dày nặng cự thạch trước cửa đại gia mới lại ngừng lại. Này phiến trên cửa có 5 cái nút, các ngươi một người lựa chọn một cái, nghe ta phải khẩu lệnh cùng nhau đi xuống ấn. Ẩn lui một bước, đem cửa vị trí nhường ra tới. Cát đát, theo một tiếng máy móc vang nhỏ, bị kích phát cơ quan đem dày nặng đại môn dễ như trở bàn tay giơ lên. Phủ đầy bụi hồi lâu thần chi mộ rốt cuộc rộng mở nàng đại môn. Ẩn chậm rãi đi đến bên cạnh cửa biên trên bàn đá cầm lấy một cái hồi lâu chưa từng dùng đốt lửa khí, đem mộ thất chung quanh treo cây đuốc một chi bậc lửa, nguyên bản tối tăm mộ thất một chút sáng ngời lên. Vuông vức trong thạch thất không có bất luận cái gì rườm rà dư thừa bài trí, chỉ có ở chính giữa nhất đặt một cái phong kín kín mít cự thạch quan tài, hẳn là chính là thần hôn mê nơi. Như các ngươi chỗ đã thấy, nơi này cái gì đều không có. Ẩn nhìn con rơi quân, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này, ngươi có thể hết hy vọng đi. Còn có một chỗ chúng ta không có kiểm tra. Không đợi con rơi quân mở miệng, vòng xong mộ thất một vòng nữ thú nhân đột nhiên giơ tay một lóng tay mộ thất trung gian quan tài, trừ phi làm chúng ta mở ra nó nhìn xem bên trong, bằng không căn bản không thể thuyết minh bất luận vấn đề gì. Đây là sự thật, vô cùng có khả năng thần chi mộ bí mật liền bên người giấu ở thần di thể bên người, nếu không tận mắt nhìn thấy vừa thấy, ai sẽ hết hy vọng đâu. Hơn nữa từ tư tâm tới nói, nữ thú nhân cũng rất tò mò, cái kia trong truyền thuyết sáng tạo thú nhân cái này chủng tộc thần, đến tột cùng lớn lên là bộ dáng gì? Yêu cầu này thật quá đáng. Lôi sắc mặt trầm xuống, xâm nhập thần chi mộ địa đã là bất kính, hiện giờ bọn họ cư nhiên còn muốn khai quan. Không khai quan, liền nói sao các ngươi trong lòng có quỷ. Nữ thú nhân tranh phong tương đối, trừng mắt lôi không chút nào thoái nhượng, thuyết minh thần chi mộ địa bí mật, liền giấu ở kia phó trong quan tài. Một hai phải xem, biến mất có lý sẽ nữ thú nhân kêu gào, hắn chỉ là vẫn luôn nhìn con rơi, lại một lần xác định hắn sở phải làm quyết định. Ta cần thiết chính mắt xác định. Con rơi quân gật đầu, không hối hận. Ẩn cuối cùng một lần xác nhận, không, con rơi quân chắc chắn trả lời, khai quan đi. Lâm Y Y bị quỷ nói chấn đến nửa ngày không có hoàn hồn, hắn nói cái gì, thần chi mộ địa bí mật là hủy diệt, kia nếu là như thế, vì cái gì Ẩn bọn họ còn muốn đi trước thần chi mộ địa đâu, không có khả năng, nếu thật sự như ngươi nói vậy, thần chi mộ địa bí mật là hủy diệt, ẩn vì cái gì còn muốn mang con rơi hắn đi thần chi mộ địa đâu. Lâm Y Y không tin, nếu là con rơi quân là đối địch, dẫn hắn đi chịu chết không gì đáng trách, nhưng cùng nhau đi theo đi trước lôi, huyện còn có bố nhĩ, chính là ở bên nhau lâu như vậy đồng bạn a, ẩn sao có thể cũng mang theo bọn họ cùng nhau cùng phó hủy diệt đâu. Liền tính ẩn nói cho con rơi, thần chi mộ địa cất giấu hủy diệt, hắn sẽ tin tưởng sao? Quỷ nghi vấn làm Lâm Y Y vô pháp trả lời. Đúng vậy, liền tính là nói cho con rơi, cũng giống nhau không có bất luận cái gì tác dụng, hắn cũng sẽ không chút do dự yêu cầu ẩn dẫn hắn đi thần chi mộ địa đi. Kỳ thật, chúng ta đều bất quá là thần quân cờ. Quỷ thở dài, cười đến có chút bất đắc dĩ, kỳ thật sớm tại nàng chạy trốn tới này phiến đại lục bắt đầu, nàng cũng đã đem hiện tại sẽ phát sinh hết thảy đều tính kế hảo. Nàng tính kế cái gì? Lâm Y Y khó hiểu. Tại đây phương diện hiểu biết thượng, nàng rốt cuộc không bằng quỷ biết đến toàn diện, gần chỉ là dựa vào ngày thường nghe được về điểm này đôi câu vài lời, căn bản là không thể đủ hoàn toàn lý giải sự tình tiền căn hậu quả. Nhưng là quỷ nói, mạc danh làm nàng trong lòng sinh ra vài phần hàn ý. Nếu thật sự như quỷ theo như lời, như vậy ẩn bọn họ hiện tại không phải giữ nhiều lành ít. Nàng đã sớm tính đến, những cái đó nghiên cứu giả sẽ tìm được thâm nhập này phiến đại lục biện pháp, tìm được nàng mộ địa. Quỷ tướng trước mặt hỏa lộng vượng, chậm gì gì giải thích nói, hơn nữa, vì kia trong truyền thuyết có lẽ có bí mật, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua nàng huyệt mộ bất luận cái gì một chỗ, như vậy nàng sở trường miên quan tài, là nhất định trốn tránh không được. Điều tra, ngươi là nói, Lâm Y Y chừng lớn hai mắt, quỷ ý tứ chẳng lẽ là nói, thần quan tài có vấn đề. Một khi mở ra thần quan tài, chẳng khác nào mở ra hủy diệt chi môn. Quấy rầy thần hôn mê người, tất nhiên sẽ lọt vào trừng phạt. Khát đát, rõ ràng một tiếng vang nhỏ, vỡ vụn mộ thất nội yên lặng. Cự thạch quan tài nhân ẩn ấn hạ cơ quan mà mở ra, phủ đầy bụi nhiều năm làm vô số người thương nhớ đêm ngày bí mật, một chút, xuyên thấu qua tứ tán ám trần, hiện ra ở mọi người trước mặt. Này, sao có thể? Nhìn giống tuyết quan tài, nữ thú nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền không dám tin tưởng thét chói tai ra tiếng, sao có thể sẽ là trống không? Những người đó nói qua, chỉ cần mở ra thần chi huyệt mộ là có thể tìm được làm các nàng hoàn toàn tiến hóa phương pháp A. Chính là hiện giờ, nơi này cái gì đều không có, nơi này cư nhiên cái gì đều không có A. Như vậy, các nàng nhiều năm như vậy chờ mong, nhiều năm như vậy tiếp thu. Mộ, chẳng qua là thần năm đó vì nhân loại bày ra một cái cục mà thôi. Thiên tài giống nhau nghiên cứu giả, nàng đã từng bị người coi là thế giới này cuối cùng chúa cứu thế. Ở như vậy tuyệt vọng nhật tử, nhân loại đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Virus nghiên cứu thượng. Nhưng duy độc nàng, lần đầu tiên đưa ra tinh lọc Virus, làm hết thảy từ đầu lại đến. Nhưng cuối cùng, duy trì nàng lý luận cùng nghiên cứu phe phái bị tiêu diệt, nàng nghiên cứu lý luận từ đây liền thành ngụy biện tà thuyết, nàng cũng từ thần biến thành hủy diệt địa cầu hủy diệt nhân loại văn minh ác ma, làm nhân loại tiếp thu giá thú gen, này quả thực chính là đôi số ngàn năm nhân loại văn minh lớn nhất vũ nhục. Chính là làm nhân loại đi tiếp thu Virus cải tạo, liền cơ bản nhất nhân tính đều mất đi, không phải lớn hơn nữa châm chọc. Nghe quỷ giảng thuật, Lâm Y Y có chút khinh thường bĩu môi, vốn dĩ cho rằng, theo khoa học tiến bộ, nhân loại sẽ càng thêm hiểu biết chính mình, ít nhất so với nàng nơi cái kia thời đại, muốn càng thêm hoàn mỹ đi, lại không nghĩ là một thế hệ không bằng một thế hệ, là ai thừa nhận địa cầu thuộc về nhân loại này một cái vớ vẩn chuyện nhàm chán thật, là ai, cho nhân loại cao ngạo cùng tự cho là đúng tư bản, thật là chê cười, đáng tiếc ngươi không phải những nhân loại này người cầm quyền. Quỷ nhún vai, tiếp tục nói, nếu những người đó nếu có thể giống ngươi như vậy tưởng nói, mặt sau một loạt sự tình có lẽ liền sẽ không đã xảy ra. Ở thần người ủng hộ cầm quyền thời điểm, thần vì làm nàng lý luận được đến chứng thực, ở rời xa nhân loại tụ cư Hải Dương Thượng, sáng lập một cái độc lập thí nghiệm căn cứ. Bắt chước địa cầu đã từng nhất nguyên thủy trạng thái, không có hoang vu, có chỉ là thảo nguyên, rừng rậm, dãy núi từ từ sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh. Không có virus, chỉ có chạy vội cùng sinh hoạt tại đây phiến thuần tịnh trong thế giới các loại sinh linh, dựa vào nhất nguyên thủy bản năng, xây dựng khởi chuỗi thực vật, sinh vật vòng. Lâm Y Y nhớ rõ trước kia cũng nghe nói qua loại này bắt chước nghiên cứu, nhưng là cuối cùng tựa hồ đều không giải quyết được gì. Chính là ở như vậy một cái mặt thế, cái kia thần cư nhiên nghĩ tới lại còn có thực hiện như vậy một cái khổng lồ tư tưởng, nên là cỡ nào ghê gớm. Đối, chính là sinh vật vòng. Quỷ gật đầu, thần bị đuổi giết thời điểm, cái này sinh vật vòng đã thành công tồn tại mấy năm, tuy rằng vẫn là không có làm được tận thiện tận mỹ, tỉ như bên trong động thực vật nhắc nhở cực đại từ từ, nhưng là so với bên ngoài cái kia đã vỡ nát thế giới tơi nói, nơi này đã có thể xưng là thiên đường. Bởi vì phòng hộ vòng khởi động, thế giới này hoàn toàn thuộc về một cái cùng ngoại giới cách ly trạng thái. Hơn nữa bởi vì bên trong tinh lọc ước số quấy phá, những cái đó trải qua virus cải tạo nhân loại vô pháp thâm trình tự bước vào này phiến thổ địa. Trải qua nhiều năm như vậy lắng động lại, những cái đó tinh lọc ước số đã thâm nhập tới rồi cái này sinh vật vòng mỗi cái góc, bao gồm thổ địa, nguồn nước cùng với trong không khí, đều có loại này nhỏ bé ước số tồn tại. Đã từng thần gieo một viên hy vọng hạt giống, trải qua nhiều năm như vậy dựng dục, trưởng thành, nên tới rồi thu hoạch mùa. Khống chế thần quan tài chốt mở, kỳ thật cũng là một cái kíp nổ khí. Ẩn đứng ở quan tài bên, nhẹ nhàng vuốt ve quan đắp lên thiên sứ hoa văn, từ giờ trở đi, đếm ngược ước. Chừng một ngày thời gian đi, người này công trồng chất lên đảo nhỏ liền sẽ từ đây biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là, thần đã từng gieo rắc có thể tinh lọc virus hạt giống, lại sẽ không biến mất. Chúng nó sẽ chân chính phát huy tác dụng, tinh lọc cái này đã bị đầu độc đến vỡ nát địa cầu. Lôi cười, ánh mắt tràn đầy đắc ý. Tuy rằng chúng ta là nhìn không tới, nhưng là tương lai địa cầu, nhất định sẽ cùng chúng ta hiện tại sinh hoạt thế giới này giống nhau. Tràn ngập sinh cơ. Các ngươi đều điên rồi. Nữ thú nhân sắc mặt trắng bệch trừng mắt ẩn cùng quỷ, đột nhiên quay đầu nhằm phía một bên con rơi quân. Chín hào, nhanh lên, chúng ta nhanh lên đi. Đi nơi nào? Con rơi quân đứng ở tại chỗ không có nửa phần động tác, chỉ là nhìn nữ thú nhân cười lạnh nói, dựa vào bọn họ cách nói, chúng ta hiện tại có thể đi nơi nào? Một ngày thời gian, căn bản không đủ chạy về vận chuyển trên thuyền. Ít nhất có thể cho tin tức chuyển ra đi. Nữ thú nhân cắn răng, ta biết ngươi trong tay còn có truyền lại tin tức công cụ, chúng ta có thể cái gì? Ngươi tưởng đem tin tức truyền lại cho ai đâu? Những nhân loại này. Con rơi quân đánh gãy nữ thú nhân nói, khinh miệt mở miệng, nghe được ẩn nói chân tướng còn có đã biết tương lai sẽ có được kết quả về sau, chúng ta không nên cao hứng sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lớn nhất mộng tưởng là cái gì sao? Đương nhiên không quên, chúng ta muốn trở thành một cái chân chính biến thân thú nhân, mà không phải như bây giờ quái vật. Nữ thú nhân thần sắc buồn bã, chuyện như vậy nàng sao có thể quên mất? Cái loại này vẫn luôn bị người nói móc châm chọc đương quái vật giống nhau xem nhật tử, nàng một ngày cũng không nghĩ lại qua. Tuy rằng chúng ta không thể hoàn thành cái này mộng tưởng, nhưng là ít nhất tương lai sẽ không lại có giống chúng ta như vậy bi kịch xuất hiện, không hảo sao. Con rơi quân chậm rãi đi đến mộ thất góc, lẳng lặng ngồi ở bậc thang, còn có, không cần lại kêu ta chín hào, tên của ta kêu tiêu. Cái kia giống cái cho tên của hắn, chỉ là đáng tiếc, nàng ở đêm đó thượng lúc sau, liền không còn có như vậy kêu lên hắn. Hơn nữa, về sau liền không còn có cơ hội nghe nàng kêu một tiếng đi. Đây là ngươi mấy ngày nay vẫn luôn mang theo ta hướng trái ngược hướng chạy nguyên nhân. Lâm Y Y rốt cuộc minh bạch, nhiều như vậy thiên, vô luận nàng như thế nào phản kháng như thế nào. Oán giận như thế nào mắng, quỷ cũng không chịu mở trói cho nàng mà là một khắc không ngừng đi phía trước lên đường nguyên nhân. Hắn muốn mang theo nàng, ở nổ mạnh phát sinh phía trước, rời đi cái này sinh vật vòng. Con rơi quân cùng nữ thú nhân lưu lại con thuyền, là các nàng hiện tại duy nhất chạy trốn hy vọng. Nhưng các nàng nếu là đi rồi, kia ẩn bọn họ nên muốn như thế nào? Ẩn sớm tại ngươi bị trói đi thời điểm, liền cùng ta thương lượng sự tình hôm nay. nếu đã tới rồi. Hiện tại, quỷ cũng không tính toán lại gạt Lâm Y Y, nếu con rơi bọn họ thật sự muốn đi thần chi mộ địa, khiến cho ta mang theo ngươi, rời đi nơi này. Ta biết ngươi không tiếp thu được, lúc ấy ta cũng không thể đồng ý. Nhưng là ẩn nói, nếu thần phạt dưới cần thiết phải có vật hy sinh nói, hắn cũng không hy vọng kia trong đó có ngươi. Khá vậy không nên là bọn họ. Lâm Y Y gầm nhẹ, liền tính là muốn chôn cùng, cũng nên là những cái đó đem địa cầu lăn lộn thành bộ dáng này. Nhân loại, quỷ, ta phải đi về. Ngươi phóng ta trở về tìm ẩn. Y Y, ta đã nói rồi, chuyện này không có khả năng. Quỷ lắc đầu, từng câu từng chữ trả lời, liền tính ngươi sẽ bởi vậy mà hận ta đến vĩnh viễn, ta cũng cần thiết lông tóc vô thương đem ngươi mang cách nơi này. Bởi vì, đây là ẩn đối ta cuối cùng giao phó. Ha ha ha ha, không hề dấu hiệu, nữ thú nhân đột nhiên cười ha hả, cười đến ngã trước ngã sau thượng khí tiếp không được há khí, đem ly nàng gần nhất huyễn. Hoảng sợ, nhìn không được quay đầu xem quái vật giống nhau nhìn nàng, ngươi cười cái gì? Ta cười những người đó hao tổn tâm cơ, tưởng được đến đồ vật, cư nhiên là cái dạng này một cái kết cục. Nữ thú nhân ngừng cười, ngồi vào trên mặt đất thở dốc, vốn dĩ tính toán được đến thần nghiên cứu thành quả, là có thể sáng tạo ra hoàn mỹ nhất nhân loại, lại không nghĩ là chính bọn họ mở ra hủy diệt chi môn. Ha ha ha, này đảo xác thật là man khôi hài. Nghe xong nữ thú nhân giải thích, đại gia nhìn không được đều cười khai, nguyên bản nặng nề không khí giờ phút này cũng trở nên sinh động không ít. Ẩn, chúng ta đều có thể chết, ngươi lại cần thiết sống sót. Ngừng cười, Lôi đột nhiên nghiêm trang nhìn Ẩn, bởi vì y đối Ẩn không muốn xa rời là bọn họ đều xem ở trong mắt sự thật, nếu Ẩn đã chết, đối y thương tổn có thể nghĩ. Hơn nữa, đem y giao cho cái kia người sói, trước sau là một kiện làm người không thể yên tâm sự tình. Chính là một ngày thời gian, vô luận như thế nào muốn đuổi tới bờ biển cũng không còn kịp rồi. Huyễn nhíu mày, nếu có thể tồn tại, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, ai sẽ không muốn đi tranh thủ a? Không được. Ẩn không chút suy nghĩ trực tiếp phủ quyết Lôi đề nghị, ngươi hẳn là cùng ta giống nhau rõ ràng, cái kia khoang cứu nạn chỉ có thể cất chứa một người, nếu ta, cái ót đau nhức làm Ẩn liền thấy rõ ràng là ai hạ tay cũng chưa tới kỳ, trực tiếp một đầu ngã quỷ ở trên mặt đất. Ta xuống tay có điểm trọng. Đối mặt một đám người nhìn chăm chú, Bồ Nhĩ có chút ngượng ngùng cười gượng nói, cho nên chờ Ẩn quay đầu lại tỉnh lại, các ngươi nhưng đừng bán đứng ta ha. Cái này cự thạch quan tài bao vây lấy một cái khoang cứu nạn. Lôi nhìn ở đây mọi người, thực xin lỗi, chỉ có một người còn sống cơ hội. Đem nó để lại cho y đi. Huyễn vò đầu, kỳ thật ta nhất sợ hãi sự tình chính là nhìn đến y khổ sở. Thật không biết, nàng phải biết rằng Ẩn đã chết, sẽ khổ sở thành bộ dáng gì. Ta đồng ý Huyễn đề nghị. Bồ Nhĩ gật đầu, ta tin tưởng Ẩn sẽ thay thế ta nhóm, hảo hảo chiếu cố y. Tam so nhị, các ngươi thắng. Con rơi quân nhàn nhạt mở miệng, không có bất luận cái gì động tác, tự động từ bỏ đối sinh tồn hy vọng tranh thủ. Nhưng là, như vậy liền tính là Ẩn tồn tại, y cũng không biết a. Huyễn đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, như vậy y giống nhau sẽ cho rằng Ẩn chết mất, vẫn là sẽ thương tâm a. Loại này, vấn đề ngươi nên đi tìm chín hào, a không, hẳn là tiêu. Vẫn luôn nằm trên mặt đất lười đến nhúc nhích nữ thú nhân đột nhiên mở miệng, bất quá, ta cảm thấy cái kia giống cái không có các ngươi nói như vậy nhu nhược, tuy rằng bi thương là khẳng định, chính là dựa vào nàng tính tình, nhất định sẽ mang theo bi thương nỗ lực sống sót. Uy, lâu như vậy, còn không biết ngươi kêu gì. Ảo tưởng đối nữ thú nhân nói tiếng cảm ơn, chính là mở miệng mới phát hiện, chính mình còn không biết người khác tên. Ta không tên. Nữ thú nhân trong mắt hiện lên một tia cô đơn, vẫn luôn là kêu ta 12 hào. Ác, như vậy a? Huyễn sờ sờ cằm, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, quay đầu đối đang ở cùng con rơi quân thương lượng sự tình Lôi hô to một tiếng, Lôi, cho ngươi khác phái đồng bạn tưởng cái tên đi. Một năm sau Đức Thành 18 khu dụ hoặc tử quán đinh tai nhức óc kim loại nặng rác ơn rốn, hỗn hợp các loại thối nát hương vị ở toàn bộ tử quán tràn ngập, kêu người màng tai. Bởi vì trước mắt chính ở vào một năm chung khó nhất ngao mùa đông, đại bộ phận đi săn giả đều khiêng không được như vậy ác liệt thời tiết, chỉ phải hoa ở như vậy tử quán ăn tồn lương. Mà những cái đó không có tồn lương ra hỏa nhóm, cũng chỉ có thể sử dụng trộm dùng đoạt dùng lừa tới kéo dài hơi tàn. Dựa theo chỉ an phân chia khu vực Đức Thành, 18 khu là trong đó nhất xa đoà hắc ám địa vực. Liền phụ trách giữ gìn trị an phòng thủ thành phố bộ đội, đều lười đến đối nơi này tiến hành quét sạch cùng giữ gìn. Nó giống như một cái u ác tính, ngoan cường bám vào Đức Thành những cái đó ca vũ thăng bình tốt đẹp mảnh đất, cấp những cái đó không bị nhân loại sở tiếp thu thú nhân, bán thú nhân cùng với cải tạo thất bại người nhân bản còn có đào phạm từ từ cung cấp sinh tồn chỗ tránh nạn. Phần phật một tiếng, thật dày rèm cửa bị đột ngột sốc lên, hỗn loạn bão tuyết phong gào thét chảy ngược tiến vào, đem tới gần cạnh cửa rượu. Khách nhóm tập thể đông lạnh cái run run. Ngoạ tào, cái nào hỗn đản cấp lão tử vào cửa tốc độ nhanh lên, con mẹ nó đông chết lão tử. Một cái quang thượng thân cao vóc dáng hùng nhân dẫn đầu nhìn không được, trực tiếp một ngụm phun trên mặt đất, quay đầu trừng mắt cửa gân cổ lên giống lên tiếng. Mỗi ngày ăn no chờ chết, đông chết cũng là xứng đáng. Mềm mềm mại mại châm chọc trước nay giả trong miệng thốt ra, rõ ràng sẽ làm người nổi trận lôi đình lời nói lại ngoài ý muốn. Không có kích khởi phòng trong cái kia cao vóc dáng hùng nhân phản kháng, ngược lại đổi lấy hắn vẻ mặt kinh hỉ. Ý, ngoạ tào, ngươi con mẹ nó cư nhiên còn sống. Ngươi cũng chưa chết đi cho ta đệm lưng, ta sao có thể đi trước. Cửa người tới chậm rãi đi đến hùng nhân bên người, hô một chút rũ ra che mặt mũ trùm đầu. Một đôi lược hiện tiểu tụy lại như cũ linh khí bức người con ngươi đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt. Dầm, không đợi mọi người phản ứng, y gỡ xuống bên hông, treo túi ra, giơ tay khuynh đảo ở hùng nhân trước mặt, lập lòe các loại nhan sắc quang mang tinh hạch nháy mắt lóe mù liên can người thú mắt. Một viên ngũ đẳng, 3 viên tứ đẳng, 10 viên nhị đẳng, còn có 28 viên nhất đẳng. Hiện tại đúng là mùa đông, tìm con mồi không quá phương tiện. Giá cả thượng ta liền bất hòa ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Thiếu niên không khách khí ngồi xuống hùng nhân đối diện, quay đầu hướng về phía bartender giơ tay, một viên trong suốt tinh hạch ở không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, bang một tiếng rơi xuống cho đen sắc trên quầy bar. Một ly vodka, cảm ơn. Ở tài nguyên thiếu thốn hiện tại, một viên bình thường cương thi trong đầu tinh hạch, nhiều nhất cũng chỉ đủ đổi một ly vodka. Mà loại này tinh hạch nhất giá rẻ, sử dụng cũng rộng phiếm, cho nên ở 18 khu như vậy địa phương, đã bị lấy tới dùng làm lưu thông tiền sử dụng, dùng để đổi một ít sinh hoạt cần thiết phẩm từ từ. Nếu muốn đi săn dùng vũ khí, còn có cấp cứu dùng dược phẩm từ từ, phải dựa vào phía chính phủ thông dụng tiền. Tinh hạch từ nhất đẳng đến 7 chờ, dựa vào hy hữu trình độ, giá cả cũng là càng lên cao càng cao. Nhưng là tương đối, đạt được bọn họ nguy hiểm hệ số cũng là càng lên cao càng lớn. Có thể độc lập đạt được tứ đẳng trở lên tinh thạch thợ săn, thường thường là vạn trung tuyển nhất, mà hùng nhân liền vận khí cực hảo gặp một cái. Hùng nhân là một cái tinh thạch buôn lậu, hắn sở muốn làm sự tình rất đơn giản, chính là từ 18 khu như vậy màu xám mảnh đất thu mua thợ săn nhóm lộng tới tinh thạch, lại qua tay bán được quý tộc khu kiếm lấy chênh lệch giá. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ, ước chừng cũng là ở như vậy một cái cực kỳ ác liệt thời tiết. Khoác thật dài áo choàng đứng ở trước mặt hắn thiếu niên đem một túi đủ mọi màu sắc tinh hạch khuynh đảo ở trên mặt bàn. Như vậy bình tĩnh, thật giống như này đó chỉ là bình thường pha lê đạn châu, mà không phải chung quanh người. Trong mắt giá trị thiên kim sinh hóa tinh hạch, ta có thể lộng tới chúng nó, là có thể bảo vệ cho chúng nó. Ngưỡng cổ rót tiếp theo khẩu vát cơ thiếu niên như vậy trả lời hắn nghi hoặc, cũng như thế đánh mất bên người không ít đôi mắt toát ra tham dục. Đúng rồi. Có thể thành công lộng tới mấy thứ này thợ săn, cái nào là hời hợt hạng người? Thế nào, suy xét hảo cho ta giá không? Y trắng non ngón tay thon dài ở trên mặt bàn nhẹ nhàng vuốt ve, bởi vì khôi phục ấm áp, nàng. Tiếng nói lộ ra một cổ nồng đậm thỏa mãn, lười biếng mà mị hoặc. Giá gốc cơ sở thượng, nhiều cho ngươi 1000 cái liên minh tệ. Hùng nhân không có do dự, thập phần dứt khoát hướng về phía thiếu niên vươn một cái ngón tay, ngươi biết. Đây là ta có thể ra tối cao thu mua giới. Hơn nữa trừ bỏ ta, không có người khả năng lại cho ngươi cái này giá cả. Hảo đi, ta có thể chờ đến năm sau khan hiếm thời điểm, sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, duỗi tay cầm. Khởi một viên màu tím tinh hạch đặt ở trước mắt đoan trang, thuần túy không rảnh tím, ở tối tăm ánh đèn hạ có làm người vô pháp dịch khai tầm mắt dụ hoặc lực. Đây đúng là thượng đẳng ngũ cấp tinh hạch màu sắc. Như vậy hảo mặt hàng, đừng nói là ở như vậy con mồi thiếu thốn mùa đông, ngay cả là xuân hạ thời tiết, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ý. Hùng nhân hầu kết khó nhìn lăn lộn, hộp ra một cái mơ hồ mang theo cầu xin âm tiết. Hắn rất muốn, không, là cần thiết lộng tới này viên. Tinh hạch, như vậy hắn sở kiếm được chênh lệch giá, ít nhất có thể cung hắn trong tương lai 2 năm áo trong thực vô ưu. 5.000 liên minh tệ, bằng không, y cười tủm tỉm hướng hùng nhân lắc lắc ngón tay, không đáp ứng kết quả không cần nói cũng biết. Thành giao, hùng nhân ở trong đầu tính toán một chút này bút mua bán được không độ, cuối cùng sảng khoái gật gật đầu. Tuy rằng thiếu kiếm một chút, nhưng là từ lâu dài tới giảng hắn lại không mệt. Rốt cuộc tiểu tử này còn trẻ. Hơn nữa có thể ở như vậy quỷ thời tiết còn có thể lộng tới như vậy hảo mặt hàng, thật sự là quá khó được. Nếu có thể trường kỳ cùng hắn bảo trì hợp tác, hắn về sau nguồn cung cấp đã có thể không cần sầu. Lợi dụng quán ba network hệ thống, hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Thiếu niên thu tiền, không có nửa phần lưu luyến, đứng lên liền hướng tử quán ngoại đi đến. Chỉ là ở giơ tay xốp rèm cửa kia trong nháy mắt, một cái mềm mại không xương trắng non cánh tay quấn lên bờ vai của hắn. Tiểu ca, tuyệt tình như vậy nha, tới liền đi. Y không có quay đầu lại, cũng biết người tới là người nào. Nàng động tác cực nhẹ đem trên vai tay dịch khai, cực kỳ dứt khoát hộp ra hai chữ. Tránh ra. Ở như vậy tử quán, có rất nhiều mua say nam nhân, tự nhiên liền ít đi không được dựa vào nam nhân mà sinh nữ nhân. Không, bọn họ kỳ thật không nên được xưng là nữ nhân. Dùng đã từng nơi thời đại cách nói, hẳn là bị gọi là nhân yêu, hoặc là ngụy nương. Ở giống cái cực kỳ thưa thớt hiện tại, trải qua cải tạo nhân yêu cùng ngụy nương liền trở nên phá lệ được hoan nghênh. Ở không có lựa chọn dưới tình huống, có thể phát tiết liền hảo, ai còn sẽ để ý nhiều như vậy. Ai xa đã rất nhiều thiên cũng chưa tới, tiểu ca, ngươi như vậy nghẹn nhiều khó chịu. Vẫn là để cho ta tới đi, bảo đảm ta sẽ đem ngươi hầu hạ đến càng thêm thoải mái dễ chịu. Đã theo dõi mục tiêu ngụy nương nơi nào chịu dễ dàng như vậy liền dừng tay, nương y tay kính. Nhân thể một đảo, hai tay cánh tay cũng nhẹ nhàng quấn lên y cổ, cả người lấy một loại cực kỳ ái muội tư thế dựa ở y trong lòng ngực. Tới sao, tỷ tỷ nhất định làm ngươi cảm nhận được, cái gì kêu dục tiên dục tử. Lại không lăn, ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Y giơ tay bắt lấy theo thân thể của nàng đi xuống móng vuốt, một cái dùng sức, đem ngụy nương cả người ném hướng cách bọn họ gần nhất một cái nửa thú, thuận tiện giơ tay đưa lên mấy cái trong suốt bình thường tinh hạch, đem nàng uy no. Nói xong cũng mặc kệ phía sau truyền đến thét chói tai cùng lãng thanh oai ai én ngữ, y một hiên rèm cửa động tác nhanh chóng ẩn vào phong tuyết. Y tốc độ cực nhanh ở đường tắt đi qua, nàng cũng không có xem nhẹ rớt phía sau như vậy như bóng với hình thân ảnh. Vừa ra tử quán liền đi theo nàng, tưởng không chú ý đến đều khó. Hùng nhân một đường đi theo y, lại không nghĩ vẫn là ở một cái chỗ rẽ mất đi mục tiêu. Hắn có chút ảo não thở dài, đang muốn quay đầu lóe người, liền cảm giác một đạo kình phong cuốn bông tuyết từ hắn bên trái đánh úp lại. Đừng động thủ, là ta. Hiểm hiểm né tránh kia chí mạng một kích, hùng nhân vội vàng hô nhỏ cho thấy chính mình thân phận. Nếu hắn lại tiếp theo tới vài cái, hắn chưa chắc có thể chống đỡ được. Ngươi đi theo ta làm gì? Nghe được hùng nhân thanh âm, y đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cảnh giác nhìn chằm chằm hắn mở miệng. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong từ trước đến nay là giao dịch nguyên tắc, bọn họ giao dịch địa điểm vẫn luôn là ở tử quán, nhưng hôm nay người này một đường theo đuôi, là có ý tứ gì? Ta là muốn nhìn ngươi một chút có hay không cái gì muốn ta hỗ trợ. Hùng nhân nhấc tay làm đầu hàng trạng tỏ vẻ hắn hữu hảo, thấy y vẫn là không tin, vội vàng lại bổ sung giải thích nói, ở mùa thu lúc ấy, ta và ngươi giao dịch số lần không ít, dựa vào ngươi trên tay tiền. Căn bản là không cần tại như vậy ác liệt thời tiết còn mạo hiểm đi ra ngoài đi săn. Cho nên ta tưởng, ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thói quen đi ra ngoài đi săn. Cho dù thời tiết không tốt, ta cũng ở nhà ngốc không được. Y nhìn chằm chằm hùng nhân nhìn một hồi lâu, mới nghiêm túc trả lời nói, ngươi biết, ta không có gì đặc thù yêu thích. Ác, như vậy nói như vậy, ta nhưng thật ra có chuyện tình tưởng làm ơn ngươi hỗ trợ. Hùng Nhân đột nhiên nhớ tới lần trước ở cùng nhà trên giao dịch khi, nhà trên ngẫu nhiên nhắc tới một cái yêu cầu, khi đó hắn cảm thấy hiện tại có thể làm đến quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng là hiện tại thấy được trước mắt thiếu niên này, hắn cảm thấy vẫn là phi thường có hy vọng. Có người làm ơn ta, nghĩ ra giá cao thu mua một thứ, không biết ngươi có hay không hứng thú. Thứ gì? Y nhướng mày, tuy rằng nàng vẫn luôn chỉ thu thập nhân loại các tang thi não tinh hạch, nhưng là nàng cũng từng nghe quỷ nhắc tới. Quá, kỳ thật đáng giá nhất tinh hạch còn không phải tang thi, mà là phi thường khả ngộ bất khả cầu tang thi thú não tinh hạch. Gần nhất là được đến tiến hóa lúc sau có được tinh hạch tang thi thú cũng không nhiều, bởi vì tang thi thú cùng nhân loại tang thi bất đồng, nhân loại tang thi chỉ cần hoàn thành một bậc tiến hóa liền có thể cung cấp bình thường nhất tinh hạch, mà tang thi thú lại cần thiết muốn 3 cấp tiến hóa trở lên mới bắt đầu có tinh hạch tồn tại. Cho nên so với nhân loại tang thi tinh hạch, chúng nó tinh hạch liền phải có vẻ càng thêm chân quý khó được, chẳng sợ chỉ là một cái một bậc tang thi thú tinh hạch cũng có thể bán được tương đương với tứ cấp nhân loại tang thi tinh hạch giá, thường thường vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nhưng là tang thi thú bắt giết muốn mạo hiểm đến nhiều, giống nhau hiếm khi có đi săn giả đơn độc đi khiêu chiến chúng nó, nhưng là Hùng Nhân cân nhắc, như vậy một người tuổi trẻ đi săn giả, khẳng định sẽ không có như vậy cường đại thực lực, một mình một người có thể săn giết đến như vậy rất cao chờ tinh hạch, cho nên, mượn hắn phía sau tồn tại tổ chức, lộng tới một viên tang thi thú tinh hạch hẳn là không khó. Ngươi hẳn là đoán được, tang thi thú tinh hạch, phẩm cấp không hạn, chỉ cần có đồ vật, tùy thời liên hệ ta, giá không là vấn đề.